Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi tối đọc truyện của ngày hôm nay, xin gửi lời chúc đến toàn thể quý khán thính giả của kênh Đất Đồng Radio. Hết một năm Tết dương lịch, bước vào một năm mới, luôn tràn đầy sức khỏe, nhiều may mắn thuận lợi trong công việc, cuộc sống gia đình, hạnh phúc, êm đềm bên người thân của mình nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe một tác phẩm của bạn Hồi Ức. Hồi Ức đã có nhiều tác phẩm hay trên kênh chúng ta rồi, nhiều quý thính giả cũng biết đến Hồi Ức. Tập truyện hôm nay có thời lượng khá là dài, Huy sẽ phục vụ trong tối nay và tối mai. Quế Thành Mai, một cô gái với một cái phận đời vô cùng gian truân ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta cùng đi đến chặng hành trình trong cuộc đời của cô ấy với phần 1 nhé. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Mặt trời sắp đứng bóng trong căn nhà của thầy đồ Quế Thanh Triều. Tiếng đồng thanh của lớp vỡ lòng vẫn vang lên đều đều theo từng nhịp thước. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Quế Thanh Mai cùng mẹ kéo sợi ở ngoài sân, nhưng tâm trí nàng luôn để trong lớp học. Từng chữ trong cuốn Tam Tự Kinh đều được Thanh Mai ghi nhớ và đọc ra vanh vách. Là con gái của thầy đồ, nàng sớm được cha dạy chữ thánh hiền. Dù mới lên 10, nhưng Mai đã tỏ rõ là một người thông minh sáng dạ. Tuy vậy, mỗi khi nhìn con gái, thầy đồ Quế lại thường thở dài nói: con bé Thanh Mai rồi đây sẽ long đong lận đận, bởi tạo quá đố anh tài. Mẹ của Thanh Mai là Trần Hoang Châu lại không nghĩ như vậy. Thấy chồng bi quan, nàng đáp: nhưng cổ nhân cũng có câu đức năng thắng số mà. Vậy mình giải thích xem, tôi ăn ở như thế nào? Tại sao đến giờ họ Quế vẫn không có người nối dõi? Nghe chồng nói đến đây, Châu chỉ đành câm nín. Bởi quả thực lực bất tòng tâm. Kể từ sau khi sinh Thanh Mai, sức khỏe của nàng suy yếu. Dù đã cố điều dưỡng và bồi bổ, gần 10 năm nay nàng không có dấu hiệu mang thai trở lại. Là người hiểu chuyện và thương chồng, hơn hết nàng thấy cần có trách nhiệm giữ gìn hương hỏa, tận hiếu với liệt tổ liệt tông. Nên chỉ 3 năm sau khi sinh Mai, nàng Châu đã đổi mâm lễ để hỏi cưới vợ hai cho chồng. Thế nhưng cũng như chính thức, người vợ lẽ Ngọc Hảo lại sinh cho thầy đồ hai cô con gái. Tháng 8 nắng trám quả bồng, tuy vậy những cơn mưa giông cũng thường xuyên viếng thăm một cách bất ngờ. Mẹ con nàng Châu tranh thủ lúc trời quang mây tạnh, người xe sợi, người nhuộm màu rồi đem phơi, sau đó sẽ tiến hành dệt lụa. Châu nhẩm tính, nếu chăm chỉ và khéo léo thì đến khi con gái lấy chồng, nàng sẽ sắm được một bộ trang sức bằng vàng với đủ món để làm của hồi môn. Nữ thập tam, nam thập lục, ý nói độ tuổi có thể dựng vợ gả chồng của con gái là 13, con trai là 16. Năm nay Quế Thanh Mai lên 10. Như thế có nghĩa biết đâu chỉ 3 năm nữa cô sẽ trở thành con nhà khác. Đợi đến lúc đó, nhất định nàng sẽ khiến cho con gái cưng được nở mày nở mặt. Đếm sắp lụa đã dệt và số khăn tay đã thêu được trong vài tháng qua, Châu mỉm cười hài lòng. Nàng quay sang dặn dò con: ngày mai mẹ con mình đi chợ bán số lụa này, vậy là sắp sắm được thêm một món rồi. Chợ mà nàng Châu nói là chợ đêm, cách nhà nàng 3 quãng đồng, lại vòng qua một thôn làng khác rồi sang bên kia sông mới đến được nơi. Tính ra phải mất nửa ngày đường. Mặc dù xa xôi, nhưng đây lại là chợ đầu mối duy nhất, nơi các con buôn từ khắp nơi đổ về với thượng hàng hạ cám các loại mặt hàng. Dân gian lưu truyền câu chuyện về chợ đêm, rằng ngày trước các con buôn ở vùng khác tới, đi từ sáng sớm tinh mơ, nhưng tối khuya mới tới chợ, dần dần ra họp chợ vào ban đêm luôn. Người ta thường hài hước gọi chợ đêm bằng một cái tên khác là chợ âm phủ, bởi vào ban đêm, người ma lẫn lộn. Đã từng có kẻ bán hàng rong trở về, lúc lấy tiền ra xem lại thì tá hỏa vì trong túi toàn là vàng mã. Chuyện đó tuy chỉ là một việc hy hữu, nhưng lại khiến cho không ít người sợ hãi. Hễ là đi chợ đêm, họ sẽ đi thành tớp nhiều người, chớ chẳng dại gì mà đi một mình. Nhưng cũng có người gan dạ và thực tế hơn. Họ giải thích, ở chợ có đủ các tầng lớp thành phần, người ngay có, kẻ gian cũng nhiều. Anh chàng bán ếch nhận tiền âm phủ kia có khi lại bị dân móc túi lợi dụng lúc đông người mà tráo tiền cũng nên. Câu chuyện thực hư đúng sai như thế nào không ai rõ, nhưng chợ đêm lúc nào cũng đông đúc, tấp nập là sự thật. Nàng Châu và con gái đến bến sông thì trời vừa sẩm tối. Phía bên kia, nơi hợp chợ lác đác đã có những bó đuốc được thắp lên. Chỉ lát nữa thôi, cả bờ sông sẽ sáng trực và nhộn nhịp như trễ hội. Trong lúc đợi đò, Thanh Mai trông thấy một người bố dạo. Vừa hay người này cũng nhìn nàng chăm chú. Mai muốn xin mẹ vài hào để xem thử vận mệnh, nhưng nàng Châu liền gằn: "Thầy bối xem bối cho người, số thầy thì để cho rồi nó bao, đừng có dại mà mất tiền oan. Ở cái chốn ba quân này thiếu gì kẻ lừa đảo chứ." Thanh Mai không dám cãi lời mẹ. Nàng biết mẹ mình không tán đồng chuyện xem bối là có lý do. Chưa chắc là do mẹ không tính, mà bởi mẹ đang cướp nhặt từng đồng để sắm của hồi môn cho con gái. Còn nữa, nếu xem xong mà chẳng may nghe được những lời xui rủi thì sẽ lo nghĩ không thôi. Chính Mai cũng đã từng chứng kiến nhiều gia đình tin theo lời thầy bùa, thầy pháp, làm lễ giải hạn hay gì cùng hoán số gì đó, nhưng rốt cuộc tiền mất tật mang, mệnh khổ vẫn hoàn mệnh khổ. Từ đó mẹ nàng kết luận, nếu đã là số trời thì không có thầy bà nào cãi được, chỉ có bản thân mình mới giúp được mình mà thôi. Bởi mẹ luôn tin rằng đức năng thắng số. Thanh Mai theo mẹ lên đò, người bố dạo cũng lên theo. Hai người ngồi ở đầu thuyền, ông lão vẫn thi thoảng liếc nhìn Mai, khiến cho nàng có chút e sợ. Lúc cập bến, Mai bước lên bờ trước, nghe được phía sau có tiếng đôi co. Nàng quay lại thấy ông lão bố dạo khi nãy không đủ tiền trả cho người lái đò, cho nên bị mắng. Vốn tính thương người, Mai lặng lẽ bóc trong túi vải đeo bên hông ra vài xu lẻ đưa cho chủ thuyền, rồi nói: "Thôi, để cháu trả giúp ông ấy, bác bớt nóng ạ." Người lái đò nhận tiền nhưng vẫn không quên lườm ông lão một cái trước khi quay về bên kia đón khách. Thanh Mai chạy theo mẹ kẻo mất dấu, nhưng chốc chốc lại quay đầu vì thấy sau ót hơi nhột. Thì ra người bối trong vẫn luôn bám gót theo sau. Không giống như những con buôn vải khác thường tụ tập lại thành một dãy, hai mẹ con Thanh Mai chọn một chỗ ngồi cạnh những người bán trầm. Nàng Châu giải thích: "Ngồi ở đây không bị cạnh tranh. Hơn nữa mùi trầm luôn thu hút những vị khách trong giới thượng lưu. Người ta xem trầm xong á, khả năng cao cũng sẽ xem vải của hai mẹ con mình. Nếu bán được cho họ, giá nó sẽ hời hơn một chút á." Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày thiếu may mắn của hai mẹ con, bởi mặc dù bài bán hơn nửa canh giờ vẫn không có ai tới hỏi. Nàng Châu sốt ruột bảo con gái ở lại trong hàng, còn nàng đi xin nón trách về đốt vía. Nàng Châu vừa đi khỏi, ông lão bối trong liền tiến tới ngồi cạnh cô. Như chỉ chờ có vậy, nàng hỏi ngay không chút e dè: "Tại sao nãy giờ ông cứ đi theo cháu vậy?" Ông lão vuốt trâu đáp: "Ban nãy ở ngoài bến, cháu trả tiền đò cho lão. Lão không muốn nợ nần gì ai cả, nên mới đi theo. Thế này đi, để lão xem cho cháu một quẻ, coi như là trả nợ nghe." Thanh Mai suy nghĩ một lát, thấy việc này cũng chẳng mất gì, liền gật đầu ưng thuận. Ông lão cho biết Mình rất giỏi xem chỉ tay cũng như là xem tướng. Sau khi xem xong, ông lão theo thói quen vuốt chòm râu, nhìn ra xa xa mà nói: "Ta xem thấy cháu là người thông minh lanh lợi, nhưng mà bên trong lại là người có cằn số. Đường đời sẽ gặp nhiều khúc quanh trắc trở, thậm chí là khổ đau. Hiện tại khả năng dị thường của cháu chưa bộc lộ, nhưng tới một lúc nào đó, khi thiên thời địa lợi, nhất định sẽ phát tiết." "Thưa ông, khả năng đó là gì ạ?" "Rồi sau này cháu khắc biết thôi." "Số cháu khổ lắm hả ông?" "Không cần lo. Nếu giữ vững nhân tâm thì khổ tận cam lai. Sau 30 tuổi tự khắc sẽ đứng số." Thanh Mai thu tay, ánh mắt có chút buồn bã. Nhưng lúc này trên cao bỗng nổi lên những tiếng sấm ầm ĩ, phân tán suy nghĩ của nàng. Ông lão xem bối chống gậy đứng lên mà nói: "Có sấm rồi, lát nữa sẽ mưa to. Hai mẹ con đêm nay đừng có vội vàng xuống đò sang sông. Cách đây không xa có nhà trọ thiên thai đó. Cháu và mẹ cháu hãy vào đó nghỉ trọ đi. Biết đâu sẽ bán được hết số lụa này." Ông lão rút ra từ trong áo một cái túi nhung nhỏ bằng hai ngón tay, có cả sợi dây để đeo cổ, rồi nói: "Tặng cho cháu vật này, hãy luôn đeo bên mình để mà hộ thân." Thanh Mai đưa tay nhận lấy, không quên hỏi: "Đó là gì vậy ông?" "Đó là bùa may mắn đó." Mai đưa lên mũi hít hà. Túi nhung tỏa ra cái mùi ngai ngái giống như cỏ khô. Cô vui vẻ đeo nó lên cổ, rồi mỉm cười với ông: "Cháu cảm ơn ông, cháu sẽ luôn mang theo bên người ạ." Ông lão hài lòng quay bước, thoáng chốc đã hòa vào bóng tối phía sau ngôi miếu cổ. Nàng Châu cũng vừa trở về, trên tay là một nắm giấy lộn xin được ở đâu. Nàng đánh lửa đốt rồi hơ trước sạp hàng. Nhưng lửa còn chưa tắt, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Mai nhắc nhở mẹ: "Ta mau đi tìm chỗ tá túc đi mẹ, sắp mưa lớn rồi." Nàng Châu ngẩng lên nhìn trời mà không nén được tiếng thở dài. Sợ mấy sắp phải bị ướt, nàng liền bảo con thu lại tất cả rồi đi tìm nơi trú ẩn. Mai nhớ tới lời của ông lão nên kéo mẹ chạy về phía nhà trọ thiên thai. Hai mẹ con đứng dưới mái hiên đúng lúc cơn mưa xối xả ập tới. "Mưa to thế này, có khi đêm nay mẹ con mình không về được rồi. Thôi cứ vào tạm bên trong thuê một chỗ nghỉ ngơi đã." "Chờ thêm chút nữa đi, biết đâu mưa ngớt. Nếu thuê trọ thì lại tốn tiền nữa. Nhưng mà nếu mưa to không nghỉ mà con mướn phòng sớm, lát nữa nhiều người tới sẽ hết chỗ á." Nàng Châu nhíu mày suy nghĩ, bởi Thanh Mai nói đúng. Lỡ hết phòng thuê thì hai mẹ con sẽ ngủ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng chẹp miệng bước vào bên trong quán trọ. Trong lúc nàng lên gác xem phòng, Thanh Mai ở bên dưới bày ra những sắp lụa ra một góc. Chỉ biết đâu người qua kẻ lại sẽ để ý mà mua hàng. Nàng chăm chú tỉ mẩn vuốt lại từng thớ vải cho phẳng phiu, mà không để ý tới có người đang nhìn mình. Lúc nàng ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên chừng 14 tuổi, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt trong veo đang đứng ngay bên cạnh. Thanh Mai nhẹ nhàng chào hàng: "Thưa cậu, cậu có muốn mua lụa không? Lụa tơ tằm nhà em dệt đó ạ, có cả khăn thêu nữa." "Em còn nhỏ như vậy mà đã đi chợ đêm bán hàng sao?" "Dạ, nhưng em đi cùng mẹ nên không sợ đâu ạ." "Vậy mẹ của em đâu?" "Mẹ của em đang lên lầu trên để nhận phòng." Người thiếu niên hướng mắt ra ngoài trời, ngắm cơn mưa đang mỗi lúc một xối xả, bất chợt ho lên dữ dội. Thanh Mai nhìn dáng người co rút của cậu ta, trong lòng có chút bối rối lẫn hoảng sợ. Người thiếu niên bưng khăn tay lên ôm miệng. Khi buông xuống, Thanh Mai bị dọa một phen, bởi bên trong chiếc khăn đã dính máu. "Cậu à, cậu thổ huyết rồi, mau đi tìm thầy Lan đi." Người thiếu niên bình tĩnh ngăn lại, nói với giọng ráo hoảnh, như thể đã quá quen với việc này. À, em đừng sợ, ta không sao, sẽ không chết ngay đâu. Cậu đừng có nói giỡn, đánh chó mèo còn muốn sống, chẳng lẽ người không muốn hay sao? Bệnh của ta không chữa được, mạng sống bây giờ chỉ có thể tính từng ngày thôi. Thanh Mai thấy lòng chùng xuống, thương xót cho người thiếu niên. Nàng nhìn cậu ta, rồi lại ngẫm tới lời ông thầy bối phán về mình, cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán. Dù số phận khổ cực ra sao, được sống đã là hạnh phúc. Nàng kéo thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình, cho hỏi han. Em tên Thanh Mai, cậu tên là gì? Tao họ Bạch, tên là Mộc Kha. Kha có nghĩa là cây rìu quý, cũng thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ của bậc nam nhi. Cha mẹ cậu đặt tên hay lắm á. Tên em là tên một loài hoa, cũng rất đẹp, giống như em vậy. Thanh Mai cúi đầu, hai má hơi đỏ lên. Em sinh ra vào mùa xuân, lúc cây thanh mai trong vườn nở rộ, vì vậy thầy đặt tên cho em là Thanh Mai. Câu chuyện dường như đã tới hồi thân thiết và cởi mở. Thanh Mai đánh bạo, hỏi han về bệnh tình của Mộc Kha. Bệnh của cậu là bệnh gì? Tại sao lại chữa mãi không khỏi gì? Lang Trung không khám ra được gì cả. Mặc dù chạy chữa nhiều nơi, nhưng mà chẳng ăn thua. Bệnh đến nay đã hơn một năm. Họ nói thời gian của ta chỉ còn tính bằng ngày thôi. Ta nghĩ nếu quỹ thời gian của ta trên cõi đời này chỉ còn lại ít ỏi như vậy, chỉ bằng ta sẽ dùng nó để làm những điều cuối cùng mình thích, như là đi ngao du sơn thủy. Cũng chính vì thế mà hôm nay ta có mặt ở đây. Nhìn dòng người buôn bán tấp nập, quả thật là thú vị lắm. Bờ mi Thanh Mai khẽ rũ xuống, nàng an ủi người bạn mới quen. Cậu đừng có nản lòng, thầy em vẫn dạy á, cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng mà chỉ cần còn một hơi thở cũng phải cố gắng vươn lên, không được đầu hàng số phận. Em thật là thông minh hiểu chuyện đó. Mộc Kha xoa đầu cô bé rồi mỉm cười. Đoạn Mộc Kha liếc nhìn số lụa của Thanh Mai rồi nói: Lụa em dệt đẹp lắm, khăn tay thêu cũng rất là khéo nữa. Vậy để ta mua hết số hàng này cho. Mộc Kha rút túi tiền bên trong áo, đưa hết cho Thanh Mai. Nàng ngạc nhiên, vừa vui sướng đáp: Cậu mua hết thật sao? Nhưng mà người mua nhiều như vậy để làm gì? Dù sao ta cũng cần may áo mới, để nhằm lúc nhắm mắt nằm trong quan tài đó. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Thanh Mai vụt tắt. Nàng trả lại tiền cho Mộc Kha, giận dỗi đáp: Thôi, nếu vậy em không bán. Thôi đừng có giận mà, ta nói đùa thôi. Ta sẽ dùng số vải này mai quần áo dần dần, mỗi tháng một bộ, được chưa? Chỗ này chí ít cũng được hơn chục bộ, vậy nên công tử nhất định phải phấn chấn lên, tinh thần tốt thì sức khỏe mới ổn định được. Mộc Kha gật đầu, vì không nỡ làm cô bé trước mặt buồn. Thanh Mai mở túi kiểm đếm số tiền, rồi trả lại phần nửa cho Mộc Kha. Tiền thừa trả lại cho cậu. Em cứ giữ cả đi, lụa em dệt đẹp, cho nên xứng đáng được trả giá cao mà. Thanh Mai cảm động, gỡ chiếc vòng trên cổ đeo cho Mộc Kha, rồi nói: Ban nãy á, có ông thầy bố dạo cho em chiếc vòng này, nói rằng nó thần kỳ lắm, dùng làm vật hộ thân. Bây giờ em tặng nó cho cậu, mong cậu đừng nản lòng thoái chí. Hay giống như cái tên của mình, mạnh mẽ kiên cường mà chống lại số phận, dù là nó nghiệt ngã tới đâu. Mộc Kha đưa chiếc túi lên mũi hít hà, gật gù khen: Mùi thơm quá. Được rồi, cảm ơn em, ta sẽ giữ nó làm kỷ niệm. Thanh Mai nhanh nhẹn gói ghém lại toàn bộ vải vóc cùng với khăn thêu cho Mộc Kha, rồi gợi ý: Vải nhiều chứ nặng lắm, cậu ở phòng nào, em mang tới tận nơi cho. Không cần đâu, ta có một người hầu đi theo, lát nữa ta sẽ gọi người đó đem vào. Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của nàng Châu. Thanh Mai bẽn lẽn nói lời tạm biệt Mộc Kha, đồng thời không quên dặn dò: "Cậu ơi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. 3 tháng một lần em lại tới đây. Nếu có duyên hy vọng sẽ gặp lại." Nàng Châu vô cùng mừng rỡ vì biết con gái vừa bán được hết toàn bộ số lụa và khăn thêu cho một người giàu có. Sau khi kiểm đếm số tiền, nàng hoan hỉ nói: "Đúng là có quý nhân phù trợ đó. Chuyến đi này coi như không uổng phí." Thanh Mai dường như không để ý lời mẹ, càng không quan tâm tới số tiền vừa kiếm được. Nàng đứng tựa người bên cửa sổ, lặng lẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa tí tách rơi trên mái ngói. Hình ảnh người thiếu niên gầy gò với đôi mắt sáng ngời lại hiện lên trong tâm trí. Dạo gần đây, do lao lực, nàng Châu luôn cảm thấy cơ thể nhức mỏi. Chưa kể những cơn đau lưng triền miên cứ ngày đêm hành hạ, khiến cho nàng mất ăn mất ngủ. Sáng buổi chợ, nàng tìm đến một người bán thuốc lá rừng để mua cho mình thang thuốc chữa xương khớp. Ông bán thuốc người thổ nói với nàng: "Thuốc này của tôi vô cùng công hiệu. Cô đem về đổ 3 chén nước sắc thành 1 chén, đảm bảo uống 5 thang là bệnh lui ngay. Nhưng mà phải lưu ý, nếu có thai thì không dùng được đó." Nói tới chuyện có thai, nàng Châu khẽ thở dài: "Gần 10 năm nay tôi chẳng thể mang thai. Chẳng lẽ bây giờ lại có sao?" "Thì tôi phải dặn trước như vậy. Khi không có chuyện gì cô lại bắt đền tôi sao?" Nàng Châu nhận thuốc, trả tiền rồi quay trở về nhà trọ, nhờ chủ trọ sắc giúp mình một bát thuốc. Chuyến đi chợ âm phủ vừa rồi có thu hoạch lớn. Không những bán hết hàng ngay trong phiên đầu tiên, chẳng cần đợi tới phiên kế tiếp mà còn bán được với giá cao, khiến cho mẹ con nàng Châu vô cùng phấn chấn. Vừa bưng chén thuốc lá rừng nhấp một ngụm, nàng vừa bảo con gái: "Mẹ đã sắm cho con được một cái kiền, một sợi dây chuyền, một nhẫn. Mai mốt thêm đôi hoa tai nữa là đủ bộ. À, còn cả lắc tai nữa. Có thêm lắc tai sẽ sang hơn nhiều lắm." "Con đâu cần những thứ đó. Con cũng không muốn lấy chồng. Chỉ muốn mãi ở bên cạnh thầy mẹ thôi." Nàng Châu mắng yêu con: "Cha bố cô, cô muốn ở nhà ăn bám chúng tôi đó hả?" Nàng Châu bỗng cảm thấy đau nhói. Nàng nhăn nhó xích xoa, khiến cho Thanh Mai lo lắng: "Mẹ, mẹ sao vậy?" "Bỗng chừng mẹ thấy khó chịu quá. Con mau dìu mẹ vào trong nằm đi." Thanh Mai vội vàng đỡ mẹ đứng dậy. Nhưng vừa mới đi được vài bước, nàng Châu đã liền ngã quỵ. Nhìn xuống chân mẹ, Thanh Mai sợ hãi khóc thét lên, bởi máu đang trĩ xuống thành dòng. Nàng Châu tỉnh dậy sau cơn mê man bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm. Gương mặt tiều tụy và đau khổ của thầy Đồ Quế cùng với con gái Thanh Mai hiện ra, khiến cho nàng ngạc nhiên lẫn sửng sốt. "Thầy à, em bị làm sao vậy? Sao chóng mặt như thế này?" Người vợ hai Ngọc Hảo bước vào, bưng theo bát thuốc bắc còn nóng hổi, trả lời thay cho cha con thầy Đồ: "Chị vừa sảy thai xong, người mất máu cho nên mới chóng mặt như vậy đó." "Hả? Tôi có thai sao?" "Đúng rồi. Thầy Lan nói á, vì chị uống thuốc kê huyết đằng cho nên mới hư thai rồi." Hảo chép miệng ra chiều luyến tiếc lắm: "Tiếc thật đó. Như vậy là nhà họ Quế vừa mất đi một người nói dối rồi." Câu nói của Hảo như một lưỡi rìu tử thần bổ xuống thân thể yếu ớt của Châu. Nàng ứa nước mắt mà nói ngắt quãng: Là con trai sao?" Nàng khóc nấc lên. Rõ ràng nàng đang ân hận vì đã quá chủ quan. Nàng không ngờ rằng bản thân lại đang mang thai. Có lẽ cũng chính bởi có thai cho nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi. Những dấu hiệu của một người ốm nghén nàng lại không nhận ra. Dù đau đớn không kém gì vợ, nhưng thầy Đồ Quế vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thầy nạt người vợ lẽ: "Bước lời đi, mau ra ngoài cho tôi." Bóng lưng của Ngọc Hảo đi khuất, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở cùng bầu không khí ảm đạm và thê lương. Người ta nói vết thương ngoài da dễ chữa, nhưng tâm bệnh khó lành, quả không sai. Kể từ ngày sảy thai, nàng Châu dường như thay đổi tâm tính, chẳng còn hay nói cười như trước. Đôi lúc người nhà bắt gặp nàng ngồi lặng lẽ bên khung cửi. Tuy nhiên, thai bị dệt vải, nàng lại đắm chìm trong tưởng tượng về đứa con đã mất. Trên tay nàng là chiếc áo dành cho bé trai, được thêu hoa văn tỉ mẩn và cầu kỳ. Có lẽ do suy nghĩ nhiều, cộng thêm làm việc quá độ, sức khỏe của nàng càng lúc càng suy yếu. Bưng bát thuốc do Ngọc Hảo đem tới, hai tay nàng Châu khẽ run rẩy như người sốt rét, vầng trán đẫm mồ hôi. Nàng thở dài nói: "Đã uống nhiều thuốc rồi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Dạo này tôi hay mơ thấy thằng bé. Nó cứ đứng ngoài cổng chờ gọi tôi. Có khi nào gia tiên canh giữ không cho nó vào nhà hay không?" Ngọc Hảo chép miệng đáp: "Nó chỉ là một bào thai 3-4 tháng, làm sao đã nên hình hài mà có thể đứng ngoài cổng gọi chị được. Chị suy nghĩ nhiều rồi, tôi mau uống thuốc nghỉ ngơi đi. Em sẽ cùng Thanh Mai dệt vải cho." Tai nàng Châu ù cả đi. Sau khi uống hết bát thuốc, nàng chậm chậm đứng dậy bước vào buồng trong. Mảnh trúc vừa buông, tiếng thôi cũng bắt đầu vang lên lạch cạch. Từ ngày mẹ ngã bệnh, mọi việc trong nhà hầu hết đều do Thanh Mai đảm đương. Từ hái dâu, nuôi tầm, quay sợi, dệt vải. Bởi người dì Ngọc Hảo còn bận chăm lo cho hai cô con gái, một lên 7, một lên 3. Dù mới 10 tuổi, nhưng Thanh Mai đã tỏ rõ là một người lanh lợi và là một người chị cả đảm đang của hai cô em cùng cha khác mẹ. Đứng hái dâu ở ngoài bãi, Thanh Mai bất chợt nghe được tiếng gọi giật giọng ở đằng xa. Ngoảnh đầu lại, nàng nhận ra đó là người hàng xóm kế bên nhà mình. Khi không người này lại tìm tới, Thanh Mai linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vã rẽ lối chạy lên. Cùi lá dâu trên tay nàng rơi xuống đất lăn lông lốc. Khi nghe được tin sét đánh, nàng Châu đã xảy ra chuyện. Thanh Mai về tới nhà, vừa hay bên trong truyền ra tiếng khóc não nề. Nàng chạy vào trong buồng, đến bên giường của mẹ, nhìn thân thể bất động của mẹ với ánh mắt thất thần. Khẽ quỳ xuống, nàng nghẹn ngào cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi." Hai mắt nàng Châu vẫn nhắm nghiền như người đang ngủ. Thanh Mai cầm chặt lấy tay mẹ mà lắc mạnh: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ mở mắt ra đi. Con nè, Thanh Mai nè." "Đừng gọi nữa, mẹ con đi rồi." Hai cha con ôm lấy nhau cùng bật khóc nức nở. Đám tang của nàng Châu được xóm làng và những nho sinh theo học thầy đồ Quế Thanh Triều lo liệu chu toàn. Trong lúc tang gia bối rối, đã có người đánh bạo nhắc nhở thầy đồ: "Cổ nhân có câu, mưa rơi quan tài, đời đời nghèo khổ. Mưa rơi xuống mộ, kiếp kiếp giàu sang. Thầy hãy bàn bạc với gia đình, biện lễ lên chùa giải hạn đi. Bởi chị nhà ra đồng, giả lúc trời đang nổi trận lôi đình đó." Có lẽ vì quá thương tiếc cho người vợ kết tóc xe tơ, hiền diệu tảo tần, thầy đồ Quế Thanh Triều chẳng còn lòng dạ nào nghe khuyên nhủ hay lời góp ý nọ kia. Thầy lặng thinh như một pho tượng và sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong suốt tang kỳ. Bình thường có mẹ nằm kế bên, nhưng nay trên chiếc giường đôi thừa ra hẳn một khoảng rộng, khiến cho Thanh Mai không khỏi cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Nhiều đêm nằm ngủ, nàng mơ thấy mẹ hiện về, nét mặt tiều tụy xanh xao. Nàng Châu đứng kế bên giường con gái, nhìn con bằng ánh mắt buồn bã nao lòng. Dường như nàng muốn nói với con điều gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, máu đen lại trào ra chảy thành dòng, nhỏ tông tổng xuống mặt đất thành vũng. Cái vũng máu ấy lớn dần, cuối cùng dâng cao, nhấn chìm cả căn phòng trong màn đêm u tối. Từ ngày nàng Châu mất, thầy đồ cũng sao nhãng hẳn việc dạy học, trong căn nhà thưa dần tiếng đọc sách thánh hiền. Chưa kể mọi việc lớn nhỏ đều dồn cả lên vai cô con gái mới 10 tuổi là Thanh Mai. Cái câu ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng chẳng sai. Dù còn nhỏ nhưng Thanh Mai đã thành thạo quán xuyến gia đình. Tuy nhiên để thể hiện tôn ti, thầy Đồ Quế vẫn để cho nàng vợ lẽ thay người vợ cả quản lý tu chi, cũng như nắm quyền tay hòm chìa khóa. Bưng mâm cơm để lên sập, nàng Hảo đứng khép nép một bên, phe phẩy quạt cho chồng và ngập ngừng nói: Tiền sinh hoạt tháng này lại sắp hết rồi, thầy nói xem cấp cho em thêm chút nữa để đông gạo. Thầy Đồ kinh ngạc ngước mắt lên nhìn vợ. Tháng này tôi đã đưa cho mình 3 lần rồi mà. Nàng Hảo đứng lặng im, tay vân vê vạt áo, dáng vẻ ngập ngừng. Thầy Đồ thở dài xua tay: Thôi bỏ đi. Nói đoạn, thầy lần ruột tượng, móc ra túi tiền đưa hết một lần cho vợ và dặn: Mình chi tiêu về sẵn lại. Hồi em Châu còn sống, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong số tiền tôi đưa mà. Nàng Hảo nhận lấy túi tiền, vui vẻ mà đáp: Dạ, em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Dù sao đây cũng là lần đầu em quản lý việc gia đình. Cất túi tiền vào trong áo, nàng Hảo tiếp tục phe phẩy quạt cho chồng. Sau khi xong bữa, đợi cho vợ dọn mâm cơm xuống nhà dưới, thầy Đồ liền cho gọi Thanh Mai lên dặn dò: Mẹ Hảo của con mới bắt tay vào quản lý chi tiêu, cho nên còn nhiều sơ sót. Con hãy để tâm giúp mẹ ấy quán xuyến mọi việc. Lúc nàng Châu còn sống, nàng là chính thất, nên Thanh Mai lẫn hai đứa con của nàng Hảo đều gọi nàng là mẹ. Nhưng Thanh Mai là con vợ cả, thế nên chỉ gọi nàng Hảo là dì. Nay nàng Châu đã mất, nàng Hảo từ vợ lẽ được nâng lên làm chính thất, cũng xem như là mẹ kế của Thanh Mai, nên nàng đổi cách xưng hô, gọi Hảo là mẹ cho đúng tôn ti trật tự. Nghe cha nói, Thanh Mai cúi đầu không đáp. Thầy Đồ nhìn con thở dài. Tình thực hai cha con đã quá hiểu nhau. Thanh Mai chẳng cần nói, thầy Đồ cũng biết một đứa trẻ 10 tuổi sao dám vượt quyền mẹ kế để can thiệp việc quản lý gia đình. Thầy ôn tồn: Nếu thấy cần thiết, con cứ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mọi việc thế nào đã có thầy định liệu. Thanh Mai vâng dạ. Đoạn khẽ khàng lui xuống bếp ăn cơm cùng mẹ kế và các em. Ăn cơm, nhưng lòng nàng nặng trĩu ưu phiền. Lời cha dặn dò khiến cho nàng khó xử. Bởi lẽ không giống như thầy Đồ, từ dạo nàng Châu mất, thầy chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài. Riêng Thanh Mai do đảm trách nhiều công việc, nên đã được hàng xóm rỉ tai nhiều chuyện bóng gió xa gần liên quan tới người mẹ kế kia. Vốn biết nàng Hảo không phải dạng vừa, nhưng ngày nàng Châu còn sống, Hảo còn khép nép e dè. Nay Châu đã mất, vị trí người quản lý gia đình, tay hòm chìa khóa rơi vào tay Hảo. Bây giờ nàng ta mới bộc lộ bản chất không chịu sống yên phận. Là người cùng làng nên Thanh Mai biết rõ, trước khi về làm lẻ thầy Đồ, nàng Hảo từng qua một đời chồng. Tuy nhiên khi nàng ta sinh đứa con thứ hai chưa được bao lâu thì chồng chết. Nói đúng hơn là ông ta mất tích. Quá 3 năm không thấy người về, nàng làm đơn lên quan phủ xin cắt đứt quan hệ với chồng cũ, sau đó ôm con về nhà ngoại. Chính vì thấy nàng Hảo liên tiếp sinh nở 2 lần thuận lợi, một trai một gái, cho nên nàng Châu cho rằng là người mắng đẻ, mới xúc tiến đội mâm lễ đi hỏi nàng ta làm lễ cho chồng. Hai đứa con của nàng Hảo tuy ở nhà ngoại, nhưng nàng Châu hàng tháng vẫn đều đều chu cấp. Nay nàng Châu mất rồi, Thanh Mai biết rõ, nàng Hảo thường xuyên đem tiền về cung phụng cho con riêng vượt mức cho phép, khiến cho tiền sinh hoạt trong gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Vì không muốn cha phải phiền lòng, Thanh Mai chưa dám nói ra chuyện này. Nàng Châu mất đi, thầy Đồ vẫn chưa nguôi thương nhớ và đau lòng. Nàng không muốn cha mình phải khổ tâm hơn nữa. Thanh Mai à, Đợi các em ăn xong á thì dọn dẹp nghe con. Dì ra ngoài này có việc. Nếu thầy có hỏi thì cứ bảo dì ra đồng nha. Thanh Mai vâng dạ, nhìn theo bóng mẹ kế đi khuất. Nàng khẽ thở dài bất lực. Dù không biết nàng Hảo đi đâu, nhưng cái dáng tất tả nhìn trước ngó sau kia cho thấy nàng ta có chuyện bất minh. Nếu chỉ là đi thăm con ruột cũng không cần thiết phải lén lút như vậy. Từ ngày mẹ mất, việc nặng việc nhẹ đều do nàng đảm trách. Ngoài việc nắm tiền, người mẹ kế hầu như chẳng mó tay việc gì. Đến khung cửi cũng nằm yên cho nhện văng tơ. Sau khi hai đứa em ăn xong, Thanh Mai bưng mâm bát ra giếng rửa như thường lệ. Từ ngoài cổng, một giọng thanh thanh truyền đến. Ông bà Đồ có nhà không? Thanh Mai ngó ra, vừa hay đúng lúc thầy Đồ lên tiếng. Ờ, ai vậy? Một người đàn bà dáng người đậm đà phốt pháp đi vào. Bà ta tươi cười chào hỏi thầy Đồ, sau đó khẽ liếc nhìn Thanh Mai ở sau giếng. Thầy Đồ hắn giọng nói. À, hôm nay trọng đến nhà tôi. Bà khuyên có việc gì mà tìm tôi vậy? Mời bà vào uống chén nước. Bà khuyên hớn hở bước lên thềm vào trong nhà. Thanh Mai ở ngoài giếng, không rõ hai người lớn nói chuyện gì. Chỉ biết hồi lâu đi ra, bà khuyên cứ nhìn nó, rồi chép miệng như tiếc trẻ. Không cần phải nói Thanh Mai cũng biết, chắc chắn bà ta đến đây là để đánh tiếng hỏi con dâu giúp cho một nhà nào đó. Bởi bà này vốn làm nghề mai mối. Vừa rồi nhìn thái độ của bà thì có lẽ thầy Quế đã khéo léo từ chối lời ướm hỏi của bà ta rồi. Đợi cho bà khuyên đi khỏi, Thanh Mai lập tức chạy vào níu tay cha năn nỉ. Thầy ơi, thầy đừng gả con nghe thầy. Còn sớm muộn gì cũng phải về nhà người. Có điều bây giờ chưa phải lúc đâu. Tối đó, khi đã buông mùng đi ngủ cùng hai em, Thanh Mai vẫn nghe tiếng nói chuyện rì rầm, lúc to lúc nhỏ, của thầy Đồ và mẹ kế. Đôi lúc giọng thầy cất lên rất gay gắt, khiến cho nàng ta phải khóc nấc lên. Chuyện là nàng Hảo đã biết được, có một gia đình khá giả nhờ bà khuyên đến ướm hỏi Thanh Mai về làm vợ cho con trai họ. Nhưng thầy Đồ đã thẳng thừng từ chối. Dù nàng Hảo ra sức giải thích rằng mối hôn sự này thực sự nhiều người mơ ước, nhưng câu trả lời của thầy Quế trước sau vẫn chỉ như một. Thanh Mai biết rõ người mẹ kế đang tâm gả nàng đi không phải vì muốn tốt cho nàng, mà thực chất là nàng ta đang lóa mắt trước những lời hứa hẹn về sính lễ mà đàn trai đưa ra. May mắn thay, Mai còn có một người cha tốt. Thầy Đồ không dễ dàng gì gả con gái nếu chưa tìm được con rể phù hợp làm chỗ dựa vững chắc cho Mai. Tiền bạc phải do bản thân làm ra mới bền vững. Công tử họ Hoàng kia tuy xuất thân con nhà hào môn, nhưng mà tài tiếng không ít. Những kẻ chỉ biết tiêu tiền của mẹ cha mà không lo tu dưỡng đạo đức, không có chí hướng thì sẽ chẳng có tương lai. Con Mai gả cho cậu ấy e là sẽ thiệt thôi. Nghe được những lời này của thầy Đồ, Thanh Mai yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Trước bão giông, trời thường rất sáng. Một buổi chiều khi đang kéo vó ngoài sông, Thanh Mai bỗng nghe tin dữ. Thầy Đồ Quế đã đột tử trong lúc đang dạy học. Nàng như chết sững đi. Những người chứng kiến kể lại rằng một đám người bậm trợn đã tới quấy rầy lớp học. Họ nói nàng Hảo nợ họ một số tiền lớn. Nếu không mau mau trả, họ sẽ báo lên quan phủ. Giấy nợ rành rành, có cả lăng tay của nàng ta. Thầy Đồ nhìn vào số tiền ghi trên khế ước thì nộ khí xung thiên, ngã lăn ra đất, máu từ miệng trào ra. Thầy đã tức đến vỡ mạch máu mà chết. Thanh Mai chết lặng, không nói nên lời. Nàng liệm đi trong vòng tay của xóm làng. Khi ý thức quay về, chỉ thấy trước mắt là một màn sương khói mờ ảo. Cha và mẹ nàng đang đứng trước mặt, lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười nhìn nàng, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Nàng bật dậy chạy theo, nhưng bị một bàn tay lôi ngược trở lại. Thanh Mai ngoảnh đầu nhìn, nhận ra là người mẹ kế. Nàng thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bừng tỉnh. Tiếng kèn trống của phường Bát Âm đang cất lên não nùng cùng với tiếng ai điếu vô cùng thê lương, kéo Thanh Mai trở về với thực tại nghiệt ngã. Thì ra không phải là ác mộng, tất cả đều là sự thật. Nàng Trần Hoang Châu đã dắt theo chồng mình rời bỏ dương thế, rời bỏ đứa con gái tội nghiệp để về bên kia thế giới, khi ông còn chưa kịp để lại một lời trăn trối hay một câu dặn dò. Đó là năm Thanh Mai vừa tròn 12 tuổi. Sau khi đưa thầy đồ ra đồng dạ, Thanh Mai lặng lẽ rời khỏi đoàn người đưa tang. Trong bóng chiều nhập nhoạng, nàng bước tới bờ sông, từ từ trầm mình xuống dòng nước xanh thăm thẳm. Thấm thoát mà 6 năm trôi qua, những ký ức đau buồn cũng dần trôi vào quên lãng. Thanh Mai giờ đây đã là một thiếu nữ 18 xinh đẹp tựa như trăng rằm. Sự việc nàng trầm mình tự vẫn hôm nào cũng trở thành một bí mật chỉ riêng nàng biết. Năm đó nàng tự vẫn không thành, sống sót quay trở về, lại tiếp tục ở bên người mẹ kế và những đứa con của bà ta. Sau khi mẹ bà Hảo mất, bà ta bán đi căn nhà cũ rồi đưa hai đứa con riêng của mình về sống cùng. Thanh Mai nghiễm nhiên trở thành con ở không công trong chính ngôi nhà của mình, mặc sức cho mẹ kế và người nhà của bà ta sai khiến. Nhưng chuyện đó cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi mà nàng phải chịu khi đối diện với thằng Ất. Thằng Ất là đứa con riêng của bà Hảo với người chồng trước. Ất năm nay 20 tuổi, hơn Thanh Mai 2 tuổi. Dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng nó vẫn chưa lập gia đình, bởi chẳng có cô con gái nào muốn làm vợ của nó cả. Nói như người làng thì Ất có lớn mà chẳng có khôn. Nó không học hành, cũng chẳng chịu làm lụng gì, chỉ suốt ngày ăn chơi, đàn đúm, ngửa tai xin tiền bà Hảo. 20 tuổi nhưng Ất chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng, hay nói đúng hơn là nó chưa từng buông tay khỏi vấy mẹ. Chẳng thế mà hàng xóm thường hay trêu Ất rằng chỉ cần trời bà Hảo là nó sẽ chết đối ngay. Bất tài vô dụng là như vậy, Ất lại có thêm thói vô liêm sỉ. Để ý Thanh Mai càng lớn càng đẹp người đẹp nết, nó nhiều lần muốn giở trò đòi bại. Nhưng Mai đều may mắn thoát nạn, dần dần có sự cảnh giác cao độ với hắn. Giống như tối nay, lúc ra giếng gội đầu, cảm giác có người nhìn mình từ đằng sau, Mai rút con dao bổ cao dắt trong người ra tự vệ. Quả nhiên là thằng Ất đã đứng đó rình rập toan vồ lấy nàng. Nhưng thấy được con dao nhọn trong tay Mai, nó liền chùng bước cười lên nhăn nhở. Kìa Mai, em làm gì vậy? Tôi phải hỏi anh mới đúng đó, anh đang làm gì vậy? Anh thấy trời tối, muốn ra canh chừng giúp em thôi. Mà em cẩn thận đó, dao kéo không có mắt đâu. Mai bước giật lùi về sau, cứng trắng đáp trả. Đúng vậy, dao kéo không có mắt, cho nên người phải cẩn thận là anh đó. Ất vẫn vô cùng lì lợm, nó giả vờ lảo đảo, cố tình lao về phía Mai, bởi thừa biết nàng có gan không dám đâm chết người. Không may cho hắn, loạn choạng như thế nào mà lao đầu xuống giếng, đầu đập vào thành giếng chảy máu loang lổ. Ất biết bơi, nhưng giếng sâu hun hút lại bị thương, nó đau đớn sợ hãi la lối ôm sầm. Mai cất dao lại vào người, nàng không có ý định kéo Ất lên. Trước khi bỏ đi, liền nói một câu đầy ẩn ý. Anh ngã không phải là do sân giếng trơn đâu, mà là có người ở đằng sau đã đẩy anh ngã đó. Người ta đang ngồi trên cổ của anh kia kìa. Đúng lúc này bà Hảo với mấy đứa em gái của Ất nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra. Một đứa nói: Chị Mai, sao chị lại do anh Ất vậy? Thanh Mai lắc đầu: Chị không có dọa, chị nói thật đó. Nói xong nàng bỏ vào nhà, để mặt sau lưng là tiếng la ó, suýt xoa, chửi bới của bà Hảo, cô Ất và mấy đứa em gái. Được mẹ và mấy đứa em kéo lên từ giếng, Ất ghi hận trong lòng, thề rằng sẽ trả thù Thanh Mai. Hôm nay mặt trời lên cao, Ất mới thức dậy. Nó ra sân ngồi xuống cái chõng tre dưới cây mít trước nhà, lẳng lặng bắn một bi thuốc lào cho tỉnh người. Đáng lý ra như mọi khi, giờ này Ất đã có mặt ở mấy chỗ đánh tổ tôm hoặc sóc đĩa, nếu không cũng cắm cọc ở một cái ổ điếm nào đó trên huyện. Nhưng cú té giếng tối qua đã tặng cho Ất vài vết thương chí mạng, buộc nó phải tạm nghỉ mấy thú vui tao nhã đó. Bó gối ở nhà khiến cho Ất cuồng chân. Đúng lúc nghe thấy tiếng mèo kêu ngao ngao trên mái ngói, nó nảy ra một ý. Ngày trước khi còn ở nhà ngoại, không có người quản thúc, Ất thường xuyên giao du với mấy tên ăn cắp vặt, được truyền cho không ít mánh khóe để bẫy mèo trộm chó. Ngón nghề học được hôm nào, bây giờ có đất dụng võ. Không cần hầm bẫy cầu kỳ, Ất chế ngay một ít bã mèo từ cỏ bạc hà có sẵn ở trong vườn, cho thêm vài thứ nguyên liệu đặc biệt, tẩm vào mồi là một con cá. Sau khi con mèo ăn phải sẽ giống như người say rượu. Dùng cách này, đám bợm nhậu ban đêm đi rắc bẫy, gần sáng tha hồ đi nhặt mèo say thuốc, bỏ vào bao, đem lên huyện bán hoặc là cho lên bàn nhậu. Không cần Ất nhọc lòng loan báo, việc cả bị té giếng rất nhanh đã truyền tới tai mấy gã bợm rượu, cũng là thành phần bất hảo chơi chung trong nhóm. Ngay khi Ất tóm được con mèo, cũng là lúc cả đám kéo tới hội thăm. Con mèo lập tức được cả đám tắm cho bằng nước sôi, chuỗi lông trắng phao, sau đó thui rơm vàng rượm. Tất cả vô cùng hỉ hả vì ngày hôm nay vườn của nàng Hảo được dọn dẹp sạch sẽ, bằng chứng là mấy vạt trao má đã lên đĩa cùng với cổ lông mèo. Sau khi chén chú chén anh, chén tạc chén thù, đám phàm phu tục tử bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nghe Ất trình bày xong, một gã tên Siêu nói: "Anh Ất à, anh cho bọn em chén cùng Mai thật sao? Nhưng mà nó là em gái của anh mà." Ất chửi: "Mày đúng là ngu như chó. Nó là con ông Độ với bà Châu, chẳng dính dáng gì đến tao hết. Chỉ có con Trúc, con Nga với con Thơm mới là em của tao thôi." Em quên ha. Sờ tay lên trắng, vết thương hồi hôm té giếng tới giờ vẫn còn nhức nhối. Ất nói bằng giọng cay cú: "Con đĩ Thanh Mai, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đêm nay tao cho cả đám chúng mày sơi nó xa lắng." Được lời như cởi tấm lòng, tối đó cả đám không về mà ở lại nhà của Ất. Bọn chúng tụ tập đánh tăm cúc ăn tiền. Nồi nước luộc mèo từ ban trưa được tận dụng để nấu cháo gạo nếp đậu xanh, khi đói có thể ngồi xì sụp ngay trên chiếu bạc. Để cho tỉnh táo chờ đến giờ lành, mỗi thằng còn được chủ nhà tặng thêm vài cúc rượu mà lấy tinh thần. Giờ tí canh ba, khắp trong ngoài căn nhà đều tối om. Các bọn nằm la liệt trên phản và dưới đất. Ất nhón chân dựng từng thằng một dậy để thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Lúc bước chân vào căn buồng của mấy cô em gái, Ất đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê. Nhờ đó Thanh Mai sẽ bị đưa ra khỏi nhà mà không hề hay biết. Sau khi xác định được mục tiêu, Ất nhanh tay hành động. Thấy con mồi đã liệm đi, nó vội vã vác lên vai rồi lẹ làng đi ra cổng, nơi cái đám kia đang ngồi trên xe bò chờ sẵn. Mấy kẻ bất lương đánh xe rời khỏi làng, hướng thẳng tới ngôi miếu cổ bỏ hoang ở ngoài dốc đi. Tới nơi, thằng Siêu hí hửng bế người đẹp xuống đưa vào trong miếu. Trước khi giở trò đòi bại, cả đám truyền tay nhau bầu rượu uống cho thêm phần phấn chấn. Trời tối, không nhìn rõ mặt người, chỉ nghe tiếng vải bị xé soàn soạt cùng với những tiếng cười khả ố và man dại. "Trời ơi, chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Ai cứu tôi với?" Lũ con trai bất ngờ bị tiếng hét the thé làm cho giật mình. Biết con mồi đã tỉnh, thằng Siêu không chút chần chừ, thẳng tay tát vào mặt người con gái để cô nàng im miệng đi. Trái với ý muốn của nó, tiếng la hét càng lúc càng lớn hơn. Thằng Ất liền nhận ra điều bất thường. Nó sửng sốt lắp bắp nói: Hình như là nhầm người rồi. Thằng Siêu tới chỗ ban thờ, đốt đèn kệ lên cho sáng. Tới lúc này mấy gã con trai khốn nạn mới liền nhận ra chúng đã bắt nhầm con Trúc. Thế là thế nào? Con Trúc nhìn anh trai, hai mắt long lên sòng sọc. Anh Ất, cởi trói cho em. Sao các anh lại bắt em ra đây vậy? Thằng Ất ngồi phịch xuống đất. Nó không hiểu cho mình say rượu nên nhầm lẫn, hay là đứa con gái thầy đồ kia biết âm mưu của tụi nó nên tương kế tụ kế. Nó nghiến răng trèo trèo. Mẹ kiếp, đúng là đèn gì chó. Rõ ràng lúc bắt người tao đã nhìn rõ ràng rồi mà. Lũ con trai nhìn Trúc rồi lại nhìn Ất, vừa oán trách vừa tiếc rẻ. Ất nhìn em gái trong bộ dạng tả tơi đang khóc trắm rứt, rồi lại lừ mắt nhìn đám mộm rượu, rồi chửi: Cái lũ ăn hại, cút hết cho tao. Chỉ chờ có như thế, bọn thằng Siêu nhái nhau rồi lẳng lặng chuồn khỏi miếu. Ất cởi trói cho Trúc. Sau đó hai anh em lầm lũi trở về trong nỗi nhục nhã ê chề. Kế hoạch làm nhục Thanh Mai bị hỏng vào phút chót, khiến cho Ất càng thêm căm hận. Tuy vậy nó vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Mân mê vết sẹo trên trán, Ất nói với bà Hảo: Nhà bà Hồ Bạch ở Đông Xá đang tuyển con dâu đó. Mẹ xem thế nào gả bán con Thanh Mai qua bên đó, nhà mình là giàu to. Mày nói xem, xính lễ thế nào mà bảo giàu to? Ơi, nhà đó giàu nước tiếng cả trấn, xính lễ rước dâu không đàng hoàng, thiên hạ lại chẳng cười vào mặt cho. Đánh hơi thấy mùi béo bở, bà Hảo ngồi bật dậy, mắt đảo ngang dọc, vỗ vai thằng con trai: Nếu tốt như thế, sao không để cho con Trúc? Con Mai thì chỉ xứng gả cho thằng nông dân, hoặc là đi làm lẻ cho người ta thôi. Con Trúc là em ruột của thằng Ất, bằng tuổi Thanh Mai. Giống như bà Hảo và anh trai, con Trúc từ ngày được mẹ đón về ở cùng luôn ra sức bắt nạt con gái thầy đồ. Với bản tính ham ăn lười làm, nó lúc nào cũng ao ước gả vào nhà giàu để được ăn sung mặc sướng. Thằng Ất vị cười nói với mẹ: Yêu mối ngon thì con nói làm cái gì? Bá Hộ Bạch lần này lấy vợ cho thằng con bệnh tật sắp chết yểu rồi. Nếu mẹ muốn con Trúc sớm làm quá phụ thì cứ gả đi. Nếu vậy thì phải nhanh chóng bắn tin cho bà mối để giới thiệu con mày, bằng không lỡ mất dịp hốt bạc đó. Nói là làm, bà ta lập tức tìm mụ mối để nói chuyện. Quả nhiên 3 ngày sau liền có tin báo về. Nhà họ Bạch vừa nhìn thấy hình vẽ Thanh Mai cùng với lý lịch và sanh thần bát tự của nàng thì vô cùng ưng thuận. Họ bằng lòng 3 hôm nữa đem lễ vật sang làm tin và rước dâu luôn vào ngày hôm sau. Mọi chuyện được giữ kín như bưng. Chỉ đến khi nhà trai mang trầu cao sang dặm ngõ, Thanh Mai mới vỡ lẽ mình sắp bị mẹ kế gả bán đi. Chuyện phản kháng là không thể, bởi nàng ngay lập tức bị nhốt vào trong buồng trong. Hôm trước dâu, Thanh Mai bị chuốc thuốc mê, thay hỷ phục thân nương do nhà trai đưa tới, rồi đưa lên kiệu hoa. Nhà họ Bạch ở trấn Sơn Tây là một họ lớn, gốc từ Vân Nam Trung Quốc, làm ăn và sinh sống lâu đời ở xứ Đoài. Do đó trong phủ vẫn giữ nhiều tập tục của người Tàu. Bạch lão gia có 2 người vợ và 5 người con, 3 trai 2 gái. Người thành thân với Thanh Mai hôm nay là nhị thiếu gia. Tỉnh lại sau khi được mụ mối dây huyệt nhân trung, Thanh Mai mở mắt, thấy xung quanh toàn là người xa lạ, biết không thể chạy trốn, nàng đành nhắm mắt đưa chân để mụ mối dắt vào hành lễ. Dù đầu đội khăn trùm đỏ thêu hoa che kín mặt, nhưng Thanh Mai vẫn biết lúc bái đường thực chất chẳng có tân lang nào đứng cạnh. Từ đầu đến cuối chỉ có mụ mối và con gà trống là cùng nàng hoàn thành mọi nghi thức. Lúc bị mẹ con bà Hảo nhốt ở trong buồng, Thanh Mai đã nghe con Trúc bắn tin, nói qua loa về người chồng sắp cưới. Đại khái là nhị thiếu gia nhà họ Bạch mắc bệnh đã nhiều năm, thể trạng ốm yếu, có thể chết yểu bất cứ lúc nào Khi nói ra chuyện đó, vốn dĩ nó muốn Thanh Mai phải đau khổ tủi nhục. Nhưng sau một đêm, nàng đã suy nghĩ thông suốt. Nếu là duyên phận, nàng sẽ chấp nhận. Ở với một người sắp chết còn hơn là ở với mẹ con mù hảo. Còn nếu nhị thiếu gia đối xử với nàng không tốt, thì có chăng chỉ là nàng đang chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác mà thôi. Thanh Mai hồi hộp chờ đợi giây phút được bà mối dắt vào phòng tân hôn. Tân lang bệnh trọng nên không thể cùng bái đường với tân nương và uống rượu tiếp khách như thông lệ. Vì thế mọi nghi lễ rườm rà đều được xá miễn đi. Khi cánh cửa buồng khép lại, chiếc khăn trùm đầu của Thanh Mai được một người đàn ông mở ra. Khoảnh khắc này Thanh Mai bắt đầu cảm thấy có cái gì đó bất thường. Bởi người mở khăn che mặt của nàng là một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng dấp phương phi, mặt mày vuông vức, hồng hào, không giống một kẻ bệnh tật. Nhưng quan trọng nhất là trên người ông ta không có hỷ phục. Con hầu gái đứng bên cạnh bưng chén rượu tới trước mặt Thanh Mai. Mời thiếu phu nhân uống chén rượu hợp cẩn. Thanh Mai nhíu mày hỏi ngay, Tân lang đâu? Con hầu lập tức nhắc nhở, Tân nương không nên mở lời trước, đó là điều cấm kỵ. Liếc mắt nhìn những kẻ có mặt ở trong phòng, Thanh Mai đoán ngay sự chẳng lành. Nhưng nàng thân cô thế cô, phản kháng cũng vô ích. Không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn uống cạn chén rượu kia. Tiếp đó, nàng mê man gục xuống. Đưa mợ hai vào với cậu hai đi. Thanh Mai nghe rõ mồn một từng âm thanh chuyển động trong căn phòng. Thực chất khi nãy chén rượu pha thuốc kia nàng chưa nuốt xuống, nhưng lúc người nhà họ Bạch không để ý đã lén nhổ ra toàn bộ. Họ Bạch lúc này lộ rõ ý đồ. Ở cuối căn phòng tân hôn có thứ gì đó phủ vải đỏ che kín. Sau khi tấm vải rơi xuống, lộ ra một chiếc quan tài đen bóng. Bên trong là một thanh niên trẻ tuổi, mặc hỷ phục, da dẻ tím tái, hai mắt nhắm nghiền. Thanh Mai bị đưa vào bên trong quan tài, nằm cạnh xác chết. Trước khi nắp quan đóng lại, nỗi sợ hãi bên trong người nàng trỗi dậy. Nàng mở mắt ra, bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng cắn môi để không bật ra thành tiếng khóc. Bởi chỉ cần họ Bạch nghe được, cơ hội sống của nàng sẽ mất đi. Trước khi đám người bỏ đi, Thanh Mai nghe rõ giọng của người đàn ông khi nãy dặn dò đám gia nhân. Hết thật thứ ba sẽ đưa vợ chồng nhị thiếu gia về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong ba ngày này nhất định phải cúng cơm đều đặn, mỗi ngày ba lần, không được thiếu. Cửa phòng đóng chặt ngay sau đó. Thanh Mai dùng hết sức bình sinh đẩy nắp áo quan và chui ra. Nhìn chiếc quan tài đen bóng nằm lù lù giữa nhà khiến cho nàng kinh khiếp. Nén nỗi sợ hãi, Thanh Mai cầm một cây đèn cầy soi vào trong áo quan có tân lang đang nằm. Tò mò nhìn ngắm dung nhan của người chồng vừa minh hôn. Sắc diện anh ta nhợt nhạt, gương mặt gầy gò. Có lẽ trước khi chết đã trải qua một chuỗi ngày dài bạo bệnh. Người này khiến cho nàng nhớ tới thiếu niên tên Bạch Mộc Kha năm xưa từng gặp gỡ. Cũng ốm yếu, bệnh tật như vậy. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, nàng cũng chẳng rõ mặt người kia. Có tình cờ lướt qua nhau trên phố, cũng không thể nhận ra cố nhân. Thanh Mai khẽ thở dài, tiếc thương cho người chồng vắng số. Đồng thời hồi tưởng lại kỷ niệm hôm nào trong nhà trọ thiên thai. Đoán rằng người đàn ông nghiêm khắc vừa rồi là quản gia của họ Bạch, Thanh Mai nhủ thầm. Hằng ngày ông ta sẽ cho người đem cơm cúng vào phòng, như vậy nàng sẽ thừa dịp để thoát ra. Dù rất đói, nhưng để tránh bị lộ, nàng cố gắng không động tới bát cơm cúng trên chiếc quan tài. Thanh Mai bị giật mình bởi tiếng động bất ngờ bịch bịch phát ra. Nàng ngẩng lên và bị dọa sợ khi thấy người thanh niên trong quan tài kia đã ngồi dậy từ lúc nào. Hắn đang cầm bát cơm cúng mà hít hà. Thấy Thanh Mai nhìn mình đầy sợ hãi, cậu Bạch nheo mắt ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy ta sao? Thanh Mai bây giờ mới chợt hiểu ra, người trước mắt thực chất chỉ là một hồn ma. Nàng lấy lại bình tĩnh đáp: "Cậu là cậu hai họ Bạch phải không?" Người kia nhếch mép cười. "Phải. Còn nàng chắc là tân nương của ta rồi. Nhưng nàng tại sao lại nhìn thấy ta? Hình như nàng cũng không sợ gì hả?" 52 tuổi, em từng chết hụt một lần. Khi tỉnh dậy em có thể nhìn thấy người âm, nhìn cũng quen rồi. Những ký ức không mấy vui vẻ chợt ùa về trong tâm trí. Thanh Mai nhớ lại khoảnh khắc trầm mình xuống dòng sông lạnh buốt, cảm nhận toàn bộ cơ thể bị xâm chiếm bởi nước, cho đến khi ý thức dần mất đi. Nàng thấy hiện ra trước mắt là hình ảnh của cha mẹ, họ dìu nàng về bờ. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình còn sống. Nàng nhớ đến cha mẹ nên quỳ sụp xuống vái lại và khóc mãi không thôi. Nàng linh cảm rằng cha mẹ luôn ở bên cạnh che chở cho nàng, vì thế nàng đã bỏ ý quyên sinh, lấy lại tinh thần và quay trở về nhà. Sau lần đó, Thanh Mai phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy được người âm. Chính vì vậy, lần trước khi bị tên ất trêu ghẹo, Mai có nói với nó rằng anh ngã không phải là do sân giếng trơn, mà là có người đằng sau đẩy anh ngã. Người ta đang ngồi trên cổ anh. Đó đều là sự thật, chứ không đơn thuần là lời dọa dẫm. Có lẽ tên ất đã mạo phạm một phong linh nào đó, khiến cho họ nổi giận, đeo bám theo nó rồi. Phải chi ất đường hoàng, thì cô sẽ mở lòng khoan dung, mà kêu nó đi tìm thầy giải vong. Nhưng ất lại là một tên vô lại, nó đáng bị trừng trị. Trở lại với thực tại, đối diện với hồn ma tân lang của mình, Thanh Mai hỏi: "Cậu tên gì? Em bị ép lên kiệu hoa. Ngoài việc biết cậu là cậu hai nhà họ Bạch ra, cái gì em cũng không biết cả." "Ta tên Bạch Mộc Kha." Thanh Mai mở lớn hai mắt. Cái tên đã sớm chìm vào quên lãng. Mới vừa nãy nàng hồi tưởng lại một chút, vậy mà hóa ra người này và người trong quá khứ là một hay sao? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cứ ngỡ người đó đã sớm chết rồi, không ngờ vẫn cầm cự được những 8 năm. Giây phút kinh ngạc qua đi, nàng mới bình tĩnh mà hỏi: "Bạch Mộc Kha, cậu có phải là cậu Bạch mà 8 năm trước tại chợ âm phủ, ở nhà trọ thiên thai bên sông Như Nguyệt, cậu đã mua lại toàn bộ số lụa và khăn thêu cho em hay không? Lúc đó em có nói cách 3 tháng sẽ đến chợ âm phủ một lần, nhưng sau đó không thấy cậu đến lần nào nữa." Mộc Kha nhíu mày suy nghĩ. "Ừ, có chuyện đó sao? Ta không nhớ. Với cả ta cũng không có ấn tượng gì với cái chợ âm phủ nào cả." Lúc đó em còn tặng cho cậu một chiếc vòng cổ có đính túi nhung làm vật may mắn á. Cậu đã nói rằng sẽ luôn đeo nó. Chẳng lẽ cậu không nhớ gì hay sao? À, cậu còn tặng em miếng ngọc bội cẩm thạch. Nhưng mà em lỡ đánh mất nó rồi. Em xin lỗi. Túi nhung hả? Ngọc bội cẩm thạch? Chắc là không phải ta đâu. Trên đời này người tên giống nhau không ít mà. Thanh Mai thở dài. Nàng cho rằng có thể nàng nhận nhầm, hoặc một người giàu sang phú quý như cậu Bạch đây làm sao có thể nhớ tới đứa con gái chân lắm tay bùn được. Trầm ngâm một lát, nàng lấy lại tinh thần mà cứng rắn hỏi: "Cậu có cách gì giúp em rời khỏi đây hay không? Em bị lừa ép tới đây, em chưa muốn chết." Mộc Kha nheo mắt, âm trầm đáp: "Hàng ngày họ sẽ đều đem cơm cúng tới đây. Chỉ cần cô ăn bát cơm cúng đó, tất sẽ được ta phụ trợ ra khỏi nơi này." Mộc Kha vừa dứt lời, nén hương trên bát cơm cũng vừa cháy hết, vong hồn biến mất vào hư vô. Thanh Mai nhìn quanh và gọi, nhưng hắn không hiện ra nữa. Nàng bưng bát cơm trắng lên ngang mặt, thấy cơm đã thiêu nhớt từ bao giờ. Bởi thứ cơm mà ma đã ăn thì chẳng thể nào nguyên lành được. Nàng nhăn mặt bốc một nắm nhỏ cho vào miệng, nhưng lát sau đã nôn thốc nôn tháo ra. Dù cố gắng nhưng quả thật mai không tài nào nuốt nổi bát cơm thiêu đó. Ôm bụng đói đến sang ngày thứ hai, Thanh Mai đã chờ được cơ hội để trốn thoát. Nhân lúc con hậu đang thắp hương cắm lên bát cơm cúng, có quả trứng gà luộc bóc sẵn, Thanh Mai rời khỏi nơi ẩn nấp, đánh ngất nó từ đằng sau, rồi lấy đồ của nó mặc vào. Đúng lúc này vong hồn của Bạch Mộc Kha xuất hiện. Hắn lộ rõ vẻ giận dữ, nói với Thanh Mai: "Cô định rời bỏ tôi thật sao? Cô đã bái đường, vậy thì sống là người nhà họ Bạch, chết cũng là ma họ Bạch. Cô không thể rời đi." Vong hồn Bạch Mộc Kha nói xong thì bụt biến mất. Trên mặt đất, con hầu từ từ ngồi dậy. Nó nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt sắc lạnh và u ám. Nàng hiểu ra Bạch Mộc Kha đã nhập vào thân xác cô gái kia rồi. Thực chất là hắn ta không hề muốn cho nàng rời đi. Nếu như nàng nghe lời ăn cơm cúng thì có lẽ đã sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Không hiểu tại sao, cùng là một người mà thái độ của hắn đối với nàng hôm qua và hôm nay khác nhau đến như thế. Rốt cuộc hắn là kẻ như thế nào? Bạch Mộc Kha trong hình hài con hầu lao về phía Thanh Mai, tấn công nàng. Nàng từ nhỏ đã phải làm việc vất vả nên sức vóc không tầm thường. So với linh hồn yếu ớt vì bệnh tật lâu năm thì có phần hơn hẳn. Tuy vậy nàng vẫn nghĩ đây chính là thiếu niên ngày xưa mua hết vải cho nàng ở bên sông Như Nguyệt, nên vì chút ân tình đó nàng không nỡ ra tay, chỉ có thể né tránh. Nhưng Bạch Mộc Kha quyết không tha cho nàng. Hắn muốn nàng phải xuống cùng địa ngục để bầu bạn với mình. Sau khi tóm được Thanh Mai, Bạch Mộc Kha dùng hết sức bình sinh bóp chặt lấy cổ nàng, toan giết chết. Thanh Mai bị tự vệ, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đả thương con hầu bằng một cú đạp thật mạnh. Con hầu bị văng ra xa, đầu đập vào cổ quan tài, tắt thở ngay lập tức. Linh hồn Bạch Mộc Kha phải lập tức thoát ra. Lúc này nhang cũng hết, hắn không thể hiện nguyên hình. Nhìn con hầu đã chết, trong lòng Thanh Mai vừa đau xót vừa sợ hãi. Chuyện này là ngoài ý muốn, là Bạch Mộc Kha đã ép nàng. Nàng mặc đồ tân nương cho con hầu, rồi đưa nó vào quan tài, nằm bên cạnh thân xác Bạch Mộc Kha. Sau đó đóng nắp quan lại, bình tĩnh đi ra khỏi căn phòng. Tại nhà họ Quế, mẹ con bà Hảo lúc này đang say sưa với những món đồ sính lễ mà nhà họ Bạch đưa tới. Thằng Ất được mẹ cho tiền để đi đánh bạc và hát cô đầu. Thâu đêm suốt sáng 3 ngày 3 đêm mới trở về. Thấy thằng con trời đánh từ xa, bà Hảo vội vã thu lại toàn bộ vàng bạc, trang sức vào trong rương, rồi giả vờ ngồi may vá. Thằng Ất ngồi xuống đối diện, vừa cầm ấm trà thu ừng ực, vừa liếc nhìn con Trúc bằng ánh mắt xăm xôi. Con Trúc lườm nó một cái cháy má, rồi nói mát: "Anh nhìn em cái gì? Em không có tiền cho anh vay đâu." Nói xong, nó ngốn ngoại bỏ ra ngoài. Thằng Ất nhìn theo cười ý nhị. Nó đưa người về phía bà Hảo, thì thầm: "Con Trúc nhà mình cũng đến lúc gả rồi đó. Mẹ không gả nó đi, để ở nhà làm gì cho tốn cơm. Người ta 15-16 tuổi đã con bồng con bí, nó này 18 rồi chứ ít nổi gì nữa. Người làng đang rỉ tai nhau á, là nó ý sừng ý sỉ rồi kìa." "Nè, em mày, chứ không phải lợn gà, mà thích gả đi lúc nào cũng được." "Vậy chứ lợn nuôi càng lâu càng có giá. Chứ cái ngữ con này á, mẹ không gả bán bây giờ, để nó già có ma mà thèm rước." Bà Hảo buông kim chỉ xuống, nét mặt đâm chiêu. Bởi thằng con bà nói đúng, bằng tuổi con Trúc ở làng hầu như đã lấy chồng hết rồi. Chẳng nói đâu xa, ngay như Thanh Mai cũng mới lên kiệu hoa về nhà chồng. Riêng đối với con Trúc, nó luôn muốn tìm một đám khá giả để gả đi. Hiềm nổi, vẫn chưa chọn được đám nào ưng ý. Nói đi cũng phải nói lại, người ta có câu, nồi nào úp vung nấy. Con gái bà nhan sắc chỉ tầm trung, thuộc loại hay ăn vụng làm, cho nên muốn kén chọn cũng khó. Thấy bà Hảo còn đang suy nghĩ, thằng Ất liền mở lời ngay. Phủ họ Doãn ở làng Vòng á, vừa hay đang muốn nạp thiếp. Con thấy con Trúc gả cho nhà đó là hợp nhất. Cái ngữ ấy, nếu mà muốn làm chính thất, e là chỉ có thể làm bởi thằng nông dân quẹn, hoặc là thằng dắt ngựa chống cửa quan thôi. Bà Hảo cau mày khó chịu bởi câu nói của Ất. Chẳng lẽ con bà chỉ được như vậy thôi sao? Ất lại bồi thêm. Mẹ thấy sinh lễ lúc gả con Thanh Mai rồi đó. Nếu mẹ gả con Trúc, có khi còn được hơn thế đó. Mà sao mày biết nhà họ Doãn muốn nạp tiếp? Hơn nữa một khi tin tức truyền đi như vậy, hẳn là có nhiều người cũng muốn gả con rồi. Có khi nào lại đến lượt em mày? Lần trước tổ tiên phù hộ nên con Thanh Mai mới được chọn. May mắn dễ gì tới những hai lần. Thế mới nói, việc đi ăn chơi không phải là vô bổ. Nhờ tới những chốn đông người nên tin tức của con vô cùng nhạy bén đó. Thằng Ất chỉ tay nói nhỏ với bà Hảo. Nét mặt đăm chiêu, căng thẳng của bà ta từ từ giãn ra. Bà đưa khăn lên che miệng cười. Bà cảm thấy thằng con trời đánh bữa nay quả là được việc. Sau khi thuê thợ vẽ tranh cho con Trúc, bà Hảo tất tả tìm mụ mối để thương lượng. Lần dở bức tranh kiểm tra, bà mối liền nhổ bãi nước trầu xuống đất, nhíu mày nói: "Gớm nữa, bà nâng con bà cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Vẽ điều như thế này chẳng hóa ra là lừa nhà trai sao? Chứ còn ảnh hưởng tới uy tín của tôi nữa." Bà Hảo không ngờ bị bà mối vỗ mặt như thế này, dúi vào tai bà ta một xâu tiền, nhẹ nhàng phân bua: "Con tôi cũng đâu phải thuộc dạng xấu xí. Đợi đến khi đám cưới, tôi sẽ trang điểm cho tân nương thật đẹp. Chắc chắn nhà trai không có ý kiến gì đâu." "Sơ, nhưng mà người và tranh khác nhau xa quá, e là khó khăn đó. Nhà trai mà phát hiện ra được thì..." "Nè, cái này bà không nói thì nhà trai đâu có ai biết. Nếu mà mối hôn sự này thành, tôi xin báo đáp bà gấp 10 lần chỗ này." "Thôi được rồi, bà để tôi cố gắng xem sao. Bởi cậu cả nhà họ Doãn lấy lẽ, nhưng cũng tuyển chọn gắt cao. Tôi vẫn cần gặp qua tiểu thư nhà bà một lần nữa, ngắm cho kỹ rồi coi có cân nhắc được hay không. Nếu không được thì mong bà thứ lỗi thôi." "Đương nhiên rồi, nếu được thì tốt, không được cũng chẳng sao mà." Bà mối vừa quay đi, bà Hảo đã chống nạnh lẩm bẩm: "Con bà mà không gả đi được, bà bắt chúng mày trả gấp 10 Do nỗ lực của bà mối, cuối cùng bà Hảo cũng được như ý nguyện. Bà vô cùng vui sướng và tự hào, bởi cuối cùng con gái cũng được gả vào hào môn. Tuy nhiên sau khi đem khoe khắp xóm, người ta lại rỉ tai với bà. Thực chất họ Doãn lần này tuyển vào không chỉ một mà tới tận 8 người con dâu, và con bà Hảo là người thứ 8. Sượng sùng bởi con gái chỉ được tuyển chọn sau chót, bà Hảo đành lủi nhanh về, âm thầm chuẩn bị cho lễ cưới. Tin tức cũng sớm được đến tai con Trúc. Nó dậy nảy lên, nhất định không chịu gả cho cậu cả họ Doãn. Bà Hảo đã trót nhận lễ vật nên đành xuống nước năn nỉ: "Con à, cổ nhân có câu, thà làm thằng chột xứ sáng còn hơn làm vua xứ mụ. Con về làm lẽ nhà đó cũng sướng gấp vạn lần ở nhà thường dân chân lắm tay bùn mà." "Nhưng mà người ta cũng bảo, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng đó." "Nói bậy, chỉ những kẻ ghen ăn tức ở mới nói như vậy. Thối đời đĩa thường muốn đeo chân hạt, bám vào được đùi của cậu cả Doãn không muốn, lại muốn trút đầu vào đít trâu của thằng nông dân. Mày dại lắm con à." Bà Hảo còn nhấn mạnh thêm: "Tao đã nhận lễ vật rồi, nếu mày còn cứng đầu thì coi chừng đắc tội với Doãn phủ, rồi tai họa giáng xuống cả nhà đó." Con Trúc im lặng không nói gì thêm nữa. Đúng ngày đã định, Doãn gia đem kiệu tới rước dâu. Trước khi về phủ, 8 chiếc kiệu tập hợp tại miếu ông Tơ bà Nguyệt để tân nương thắp hương cúng bái và nghỉ ngơi. Bây giờ có người trong đám gia nhân phát hiện ra có một thiếu nữ bị ngất lịm ở trong miếu. Ai nấy đều xôn xao tìm cách cho nàng tỉnh lại. Đúng lúc này lại có tiếng hô hoáng thất thanh: "Tần Nương bỏ trốn, Tần Nương bỏ trốn rồi!" Bà mối lẫn gia nhân họ Doãn đều nháo nhác cả lên. Bà mối lật dở từng chiếc khăn che mặt để xác định kẻ tẩu tán. Bà kêu lên: "Là tiểu thư họ Phạm, chính là cô ta." Người mà bà mối nhắc tới chính là Trúc. Bởi Trúc từ bé được khai tên theo họ mẹ. Tìm khắp mọi nơi không thấy tăm hơi của Trúc, chỉ còn lại bộ đồ tân nương ả cởi ra ném trên kiệu. Bà mối liền nảy ra một ý. Bà nói: "Không đủ 8 tân nương, cả đám chúng ta sẽ càng tội tắc trách. Không những tiền công tiền thưởng bị cắt, mà lỡ như Doãn phủ nổi giận sẽ giáng tội đó. Thôi thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi." Bà sai người thay hỷ phục cho thiếu nữ đang ngất lịm bên trong miếu, trang điểm cho nàng thành tân nương, sau đó đưa lên kiệu thay thế cho Phạm Ngọc Trúc. Việc nạp thiếp tại nhà trai không trình trang như lúc cưới chính thê. Chẳng cách khứa hay cổ bàn, họ Doãn chỉ mở duy nhất lối cửa sau để 8 chiếc kiệu đi vào. Sau khi bái lại trưởng bối, các tân nương được dìu vào trong cùng một căn buồng để chờ gặp thân lang. Riêng cô nương thay thế cho Phạm Ngọc Trúc vì còn chưa khỏe lại nên được đưa tới phòng riêng chăm sóc. Đại công tử sau khi tới gặp các tân nương, dở khăn trùm đầu của từng người, nét mặt lộ vẻ hài lòng. Chọn ra cô ưng ý nhất, Doãn công tử đưa tới buồng riêng để cô ta hầu hạ. Quế Thanh Mai tỉnh dậy trong một căn buồng vừa lạ vừa quen. Nàng cúi nhìn xuống trang phục trên người mình, cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng nàng đã thành công trốn khỏi Bạch phủ, vậy tại sao trên người vẫn mặc hỷ phục? Cánh cửa buồng hé mở ra, một người phụ nữ trung tuổi đi vào. Nhìn thấy Thanh Mai đã tỉnh lại, bà ta lộ vẻ vui mừng lẫn khó xử. Thiếm lại, đây là đâu vậy? Sao tôi lại đây? Đây là Doãn phủ, còn cô là được tôi cứu sống đưa về đây đó. Người đàn bà khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Mai. Vừa nghe tới hai chữ Doãn phủ, Mai trở nên run rẩy lạnh toát chân tay. Nàng vừa thoát khỏi Bạch phủ, bây giờ lại vào Doãn phủ, đúng là ông trời trêu ngươi. Sao tôi lại mặc trên người thứ này? Biết Thanh Mai đang vô cùng khó hiểu, người đàn bà nói luôn không chút vòng vo. Chúng tôi rước dâu ngang qua ngôi miếu cổ, thấy cô nằm trong đó bất tỉnh, mạch đập rất là yếu ớt. Đúng lúc có một tân nương trong đoàn bỏ trốn, tôi bất đắc dĩ mới phải đưa cô lên kiệu để thay thế. Đây chính là duyên kiếp của cô. Doãn phủ là hào môn, một cô gái tứ cố vô thân như cô được bước chân vào đúng là phúc phận. Cô nên biết trân trọng đi. Nhớ từ nay cô tên là Phạm Ngọc Trúc. Thanh Mai nhíu mày ngạc nhiên. Phạm Ngọc Trúc sao? Có phải là con gái của bà Phạm Ngọc Hảo, vợ lẽ của thầy đồ Quế Thanh Triệu không? Hả? Cô biết cô ta sao? Tới lúc này bà mối nhìn lại liền cảm thấy Thanh Mai có chút quen thuộc. Sao? Cô rất giống tiểu thư nhà họ Quế đó. Không phải là tôi. Tôi sao có thể là con gái nhà thầy đồ được? Bà mối này không phải người lần trước làm mối cho Thanh Mai và cậu hai nhà họ Bạch, nên không nhận ra nàng. Bà ta gật đầu. Không phải thì tốt. Giờ cô ngoan ngoãn ở lại đây đi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của tôi. Bằng không thì cả hai chúng ta đều mang tội, lại liên lụy tới cả nhà. Thanh Mai suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới bản thân nàng cũng chẳng còn gì để mất, bởi máu mủ chẳng còn ai. Hận một điều, nàng luôn là cái bia đỡ đạn cho mẹ con nhà bà Hảo kia. Lần trước chính họ tham tiền ép nàng lấy cậu Bạch, báo hại nàng suýt bị chôn sống. Giờ đây nhờ phúc của Ngọc Trúc, nàng một lần nữa bất đắc dĩ trở thành thiếp thất của cậu Doãn. Thật là trớ trêu. Nhìn thẳng vào bà mối, Thanh Mai khẳng khái nói: "Tôi thật với bà, tôi là trẻ mồ côi, thân quyến chẳng còn ai cả. Nếu giờ này tôi ra ngoài kia vạch trần mọi chuyện với đại công tử, tôi cũng chẳng mất mát gì. Có lẽ người chịu thiệt duy nhất chỉ là bà thôi." Bà mối tái mặt. Bà không ngờ cô gái trước mặt lại không ham hư vinh, lại không có gia đình. Vẻ nghiêm nghị không còn, bà ta xuống nước nhăn nhó van xin: "Đừng mà, tôi xin cô nể tình tôi đã cứu cô, đừng có tiết lộ chuyện này. Cô làm thiếp thất nhà họ Doãn không sung sướng hay sao chứ?" Mai chỉ vốn dĩ muốn dọa bà mối, chứ thực chất nàng cũng không muốn làm lớn chuyện này, gây khó khăn cho bà ta, cũng là đẩy bản thân vào thế bí. Bởi nếu họ Doãn mà điều tra, sẽ lộ ngay thân phận của cô. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn để vừa thoát khỏi được tình cảnh này, vừa giúp được bà mối qua ải. Hai người một già một trẻ còn đăm chiêu tư lự, thì bỗng ở ngoài sân có tiếng huyên náo ầm ĩ. Bà mối chạy ra xem tình hình, một lúc khá lâu mới quay lại, nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Có chuyện gì với bà?" "Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu cả đang cho gọi tất cả tân nương tập hợp ở nhà chính đó." "Tôi cũng phải đi sao?" Bà mối còn chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bị mở bung. Một tên gia nhân nói vọng vào: "Nếu tân nương đã tỉnh lại, hãy mau mau ra ngoài đi, cậu cả đang cho gọi đó." Bất đắc dĩ, Thanh Mai đành phải đi theo bà mối tới sảnh chính. Trừ cô gái vừa hầu hạ Doãn thiếu gia, bảy cô còn lại xếp thành hàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong nhà, ngồi đối diện với cậu Doãn là một vị khách tuổi chừng 30. Điệu bộ hắn ta trông vô cùng ngông nghênh. Cậu cả họ Doãn nổi tiếng ăn chơi, không sợ trời không sợ đất, nhưng trước người đàn ông này lại tỏ ra khúm núm. Chỉ vào bảy người vợ, cậu Doãn nói: "Trong số này tùy ý anh chọn lấy 3 người Vị khách ngồi bắt chân chữ ngủ, tay cầm quạt phe phẩy, mắt liếc nhìn dàn tiếp thất của chủ nhà, nở một nụ cười đắc ý. "Cậu Doãn quá là người biết hưởng thụ đó." Thì ra trước đây cậu Doãn từng thua bạc. Điều quan trọng là trong lúc hết tiền, hắn đã mạnh mồm tuyên bố sẽ dùng 3 người vợ để thay cho tiền đặt cửa. Xui cho hắn, hôm đó vận đen đeo bám, không những thua bạc cháy túi, hắn cũng bị vạ miệng bởi câu hứa trên. Chính vì lẽ đó mà hôm nay có sự việc đòi người như vậy. Vị khách kia chính là chủ nợ của cậu Doãn, nhằm đúng lúc hắn nạp thiếp đến để mà quấy rối. Đi một lượt, nhìn ngắm 7 người vợ, vị khách lạ dừng trước Quế Thanh Mai. Vẻ đẹp của nàng dường như khiến cho hắn ta say đắm. Không chút chần chừ, vị khách chỉ vào Thanh Mai và nói to: "Người này." Vì trước đó chưa được tận mắt nhìn thấy Thanh Mai, cậu Doãn đã để mất người đẹp vào tay kẻ khác. Giận cá chém thớt, hắn liền trút hết mọi tội lỗi lên đầu đám gia nhân và bà mối. Trái lại, chủ nợ lại vô cùng hài lòng vì lần này bỗng nhiên có được gia nhân. Thanh Mai bất đắc dĩ một lần nữa lên kiệu, rời khỏi phủ Doãn để đi theo vị khách chưa rõ họ tên. Khi tới nơi, nàng mới vỡ lẽ ra. Người đàn ông đó không ngờ lại chính là cậu cả của nhà họ Bạch, Bạch Thời Kha. Đi hết một vòng, cuối cùng nàng lại trở về Bạch Phủ. Số phận thật là trớ trêu. Thanh Mai vô cùng sợ hãi, bởi nếu như có người trong phủ nhận ra nàng chính là mợ hai đã bị chôn sống cùng với chồng hôm nào, thì sẽ nguy to. Sự lo lắng của nàng không hề thừa, bởi ngay khi vừa trông thấy nàng, người quản gia đã nghi ngờ: "Vị này thật sự rất giống với mợ Quế Thanh Mai đó." Bạch Thời Kha quay trở lại nhìn với ánh mắt ngờ vực. Hắn hỏi: "Nàng tên gì?" Trong lòng Thanh Mai run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng đáp: Tiểu nữ họ Phạm, tên là Ngọc Trúc. Bạch Thời Kha tặc lưỡi, nói nhỏ với viên quản gia: Có lẽ là người giống người thôi. Mợ Mai đã uống rượu độc, sao có thể sống sót chứ? Tuy vậy, với bản tính đa nghi, Bạch Thời Kha vẫn lệnh cho viên quản gia họ Thôi đi kiểm tra lăng mộ, đồng thời tới Doãn Phủ để hỏi về lý lịch của Thanh Mai. Thôi quản gia đi mất nửa ngày thì trở về bẩm báo: Việc quật mộ là điều tối kỵ, nên nô tài không thể chứng thực nhị thiếu phu nhân còn trong đó hay không. Tuy nhiên phía Doãn Phủ cũng đã cho xem lý lịch của Tần Đường, quả nhiên là họ Phạm. Có thể là lão nô đã đa nghi rồi. Vậy tốt, vậy có thể yên tâm rồi. Nhìn thấy Thôi quản gia còn ngập ngừng như có điều gì chưa dám nói, Thời Kha mới thấp giọng hỏi: Còn chuyện gì sao? Bẩm cậu, có chuyện này lão nô cần bẩm báo. 10 ngày trước, cô hầu gái chuyên lo việc cúng cơm cho cậu hai đã bỏ trốn. Có người thấy nó ra khỏi phủ nhưng không trở về. Nô tài cũng đã cho người truy lùng khắp nơi. Tuy nhiên... Thời Kha giơ tay ngắt lời vị quản gia. Hắn nói: Bằng mọi giá phải tìm được nó, bắt được xử lý ngay tại chỗ. Hôm đó, Bạch Thời Kha cho gọi Thanh Mai vào hầu, hí hửng vì có được người đẹp. Hắn không ngờ đêm ấy lại là một đêm ác mộng. Nửa đêm, người trong Bạch Phủ bị tiếng hét thất thanh của cậu cả làm cho nháo nhác. Hỏi ra mới biết, lúc chuẩn bị ân ái với cô Trúc, Bạch Thời Kha đã thấy hồn ma của cậu hai hiện về, đứng ngay đầu giường, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt tức giận. Sau khi Bạch Thời Kha rời khỏi phòng, Thanh Mai liền lấy bát cơm cúng dưới gầm giường, thổi tắt hương và mỉm cười đắc ý. Quả nhiên đó là chiêu trò của nàng. Chính nàng đã gọi hồn người chồng chết yểu lên để dọa nạt cậu cả. Vừa hụt hẫng vừa xen lẫn sợ hãi, đi về phòng của chính thức, Bạch Thời Kha cầm ấm trà tu ở ngực. Tuy nhiên vì run rẩy mà quá nửa đã chảy ra ngoài, ướt đẫm ngực áo. Gương mặt của hắn vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Chính thức là nàng Nguyễn Thị Mây, khẽ phe phẩy quạt cho chồng cho an ủi: Mình không sao chứ, có khi nào mình quá chén nên trông gà hóa cuốc không? Sao có thể được, chính mắt ta trông thấy nó đứng ở đầu giường, mặt mũi tái dại đi, nhưng mà ánh mắt thì sắc lạnh nhìn ta trừng trừng đó. Mày khẽ đặt tay lên vai chồng, nắn bóp và xoa dịu. Mộc Kha nếu thực sự hiện về thì chắc là có nguyên do. Hãy tìm hiểu trước đi, để đáp ứng cho người chết, giúp họ yên lòng ra đi. Chẳng phải chúng ta đã cưới vợ cho nó rồi sao? Còn gì chưa đáp ứng chứ? Ngày mai tiếp sẽ đi mời thầy về làm lễ cầu siêu, đồng thời mua thật nhiều vàng mã đốt cho cậu ấy. Còn bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nhìn thấy điệu bộ mời gọi của vợ lớn, Thời Kha hiểu ý, bế bổng nàng lên giường. Bao nhiêu hậm hực chưa được giải tỏa lúc ở phòng vợ bé, bây giờ đều phát tiết lên người thị mây. Chiêu trò của Thanh Mai chỉ là cách đối phó tạm thời, về lâu về dài sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Hơn nữa một khi quá 49 ngày, nàng sẽ không thỉnh được Mộc Kha về nữa. Nhớ lại lúc trước, kể từ dạo phát hiện ra khả năng nhìn thấy người âm của mình, 3 tháng một lần lấy cớ mang vải đi bán, Mai lại đến chợ âm phủ tìm ông lão bối dạo năm nào để nói chuyện. Nhờ đó mà được ông ta truyền lại cho vài chiêu trong nghề thầy pháp. Mai thông minh sáng dạ, học hỏi rất nhanh. Vì vậy mà một thời gian ngắn đã thuộc lòng những khẩu quyết và thần chú gọi hồn được ông lão truyền dạy. không ngờ bây giờ lại có dịp dùng đến. Tuy nhiên do chỉ thi thoảng được học, không có bài bản, nàng vốn dĩ chỉ nắm được những mánh khóe con. Tại nhà họ Quế, bà Hảo và thằng Ất đang cầm cuội kiểm đếm số sính lễ đã nhận được từ lúc gả con Trúc. Thằng Ất đưa tay lên cổ, nhăn nhó nói: đau quá, muốn rụng đầu. Bà Hảo đánh đét vào đùi nó, trợn mắt: mày tháo ngay mấy cái chuỗi hạt ra, đeo nhiều như thế chẳng gãy cổ à. Thằng Ất cười cười, tháo những cái chuỗi châu báu ra, bỏ lại vào trong rương. Lúc này trên cổ nó hằn lên những vết bầm đỏ như ngón tay người. Bà Hảo trông thấy liền giật mình nói: Mày làm sao thế kia? Sao trên cổ toàn vết hằn vậy? Thằng Ất nhớ lại chuyện mây mưa quá đà đêm qua với mấy ả đào trên phố huyện, thì tặc lưỡi nói: tại mấy con đĩ ở Tú Phường đó, chúng nó chơi ác quá. Mày ngu lắm con à, suốt ngày đốt tiền vào cái chỗ mấy không thấy tiếc hay sao? Cưới một con vợ về chẳng sướng hơn à? Với cả đi kiếm việc mà làm, tao không có nuôi báo cô mãi được đâu. Nói là nói vậy, nhưng bà Hảo ngoài cứng trong mềm, lại chỉ có duy nhất thằng Ất là con trai nên mặc nhiên chiều chuộng. Ất đòi hỏi cái gì bà đều đáp ứng. Ất cũng biết vậy nên toàn hứa suông, rồi đâu vẫn vào đấy, chẳng chịu làm ăn gì. Nhìn số của cải chất trong rương, Ất liếm môi, trong đầu nảy ra một ý. Nó liếc nhìn bà Hảo với vẻ tinh quái: Mẹ, người ta thường nói tiền ở trong nhà là tiền chữa, tiền ra ngoài là tiền đẻ. Nếu mẹ cất trong rương thì chỉ có hao đi, sao không dùng để buôn bán, bắt tiền đẻ ra tiền? Bà Hảo xưa nay chỉ quanh quẩn ở xó nhà, nào biết làm ăn ra sao. Bà tặc lưỡi đáp: Cũng biết thế, nhưng mà bán cái gì, buôn cái gì mới được. Thằng Ất ghé sát tai bà Hảo mà thì thầm: Trong các loại buôn á, buôn người là nhanh giàu nhất. Hả? Cái gì? Buôn người hả? Thằng Ất nhăn mặt, lấy tay bịt miệng bà Hảo: Mẹ nhỏ nhỏ cái miệng thôi, ý con là ta mở lầu xanh, như trên huyện á, tha hồ mà hút bạc. Trời ơi, mày tưởng mở ra mà dễ hả? Riêng khoản lo lót cho quan phủ cũng tốn cả đống tiền, chỗ này cũng chưa có đủ đâu. Rồi còn tiền thuê cái đám du côn du đảng tới bảo kê, tiền xây lầu, tiền thuê đất nữa. Thằng Ất phủi tay: Chẳng phải con gái mẹ bây giờ đã làm dâu nhà giàu rồi sao? Con rể của mẹ là cậu cả Doãn giàu có ăn chơi nước tiếng, nuôi con gái mà không nhờ giả được chuyện gì, chẳng hóa ra là trồng hoa cho người ta hái sao? Nhưng mà nó cũng chỉ là thiếp thất, lại mới về phủ. Nếu cậu Doãn để mắt đến nó thì mai ra, bằng không cũng chẳng hy vọng gì. Bà vừa dứt lời thì phải giật mình vì tiếng gọi khẽ: Mẹ ơi. Bà Hảo và thằng Ất bị cái giọng nói thều thào làm cho hốt hoảng. Hai người quay ra cửa, há hốc mồm vì kinh ngạc. Con Trúc đã lù lù đứng ở đó từ lúc nào. Trời ơi, con tôi, Trúc sao con lại về đây? Nhà chồng con cho con lại mặt hay sao? Thế đồ đạc đâu? Sao về tay không vậy? Thấy con Trúc im lặng, bà lại tiếp: Con sao vậy? Chồng con không cho gia nhân theo hầu hay sao? Quá đáng thật, không cho tỳ nữ đi theo cũng được, đến gói bánh làm quà cũng không có nữa. Đúng là nhà giàu mà không hiểu lễ nghĩa gì hết. Nói một thôi một hồi, bà Hảo cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn dáng vẻ bơ phờ nhếch nhác của con Trúc thì không giống một tân nương trở về nhà đẻ lại mặt chút nào. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà dắt con Trúc vào trong nhà, dúi nó ngồi xuống ghế. Bà và thằng Ất đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn con Trúc, cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Con Trúc thấy bà mẹ cùng với anh trai chỉ quan tâm hỏi han về quà cáp mà chẳng thèm đoái hoài gì tới nó, thì vô cùng tủi thân lẫn thất vọng. Khẽ lắc đầu, nó đáp gọn lõn: Con trốn về đó. con không làm dâu họ Doãn đâu. Câu nói của con Trúc làm bà Hảo và thằng Ất hoảng hồn. Bà Hảo ôm ngực, chỉ vào mặt con gái. Mày muốn hại chết mẹ mày hay sao? Trời ơi là trời, con ơi là con, mau về Doãn phủ ngay lập tức cho tao. Nhà này không có chứa mày đâu. Con không muốn làm thiếp tất cho người ta. Chứ bây giờ mày muốn làm cái gì? Con ơi là con, tao đã nhận sính lễ, bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Không lẽ đem trả lại à? Đúng đó, mày mau trả lại đi. Bà Hảo dí tay lên trán con rồi đai nghiến. Đúng là cái loại ốc bả đậu mà, cơm không muốn ăn lại muốn ăn đất sao? Phủ họ Doãn bao nhiêu người muốn vào, còn mày á? Bà ôm ngực thở dốc vì sắp lên cơn hen suyễn. Thằng Ất chạy lại đỡ. Nó quay sang hỏi em gái. Trời, mày trốn về đây có ai biết hay không? Con Trúc lắc đầu. Thằng Ất vội ra ngoài nhìn trước ngó sau, rồi đóng chặt cửa. Nó nói: bây giờ hai người nghe tôi, mẹ nữa, đừng có bù lu bù lo lên. Con Trúc đã ra khỏi nhà, coi như chúng ta hết trách nhiệm rồi. Việc giữ người là việc của họ Doãn. Nếu mà họ tới đây tìm, ta cứ nói là không biết. Như vậy có được hay không? Ngộ nhỡ họ phát hiện được thì sao? Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, và mấy người nhà chúng ta biết thôi. Mẹ hãy căn dặn con Thơm của ngài giữ bí mật. Còn từ bây giờ, con Trúc cấm được ra ngoài nửa bước, nghe rõ chưa? Con Trúc tiêu nghỉu, tưởng đâu về nhà sẽ được tự do, ai ngờ lại bị giam lỏng. Nó ấm ức lắm, nhưng cũng đành phải chịu, bởi cũng chẳng còn cách nào. Lại nói phủ họ Bạch lúc này vô cùng náo nhiệt. Hồn ma của cậu hai bất ngờ hiện về trong đêm động phòng của cậu cả và cô Trúc. Các sư thầy được mời đến tụng niệm làm lễ cầu siêu cho người chết 3 ngày 3 đêm. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh thâu đêm suốt sáng. Trong phòng cậu cả lúc này không có một ai. Cậu cả nằm lim dim trên trường kỷ, bỏ mặc mọi ồn ào bên ngoài cánh cửa, cùng với những tiếng tụng niệm kinh Phật vọng ra từ bên trong từ đường. Dù Bạch Phủ đang làm lễ, nhưng bản tính háo sắc khiến cho hắn không thể bỏ qua được những bóng hồng lướt qua lướt lại trước mặt. Vì thế sau khi gọi hai tân nương mới đưa về từ Doãn Phủ tới hầu hạ, Bạch Thời Kha mãn nguyện đuổi hết tất cả ra khỏi phòng, một mình nằm hưởng thụ dư âm của cuộc mây mưa. Bên cạnh hắn, chiếc lư đồng vẫn đang tỏa ra hương trầm thơm ngát. Khói trầm bay lên nhẹ nhẹ, lãng vãng trong không gian mờ ảo, bởi căn phòng đóng kín cửa, khiến cho ánh sáng khó mà lọt vào. Khóe miệng Thời Kha khẽ nhếch lên, đôi môi mấp máy. Em Trúc à, tới đây nào. Trong khi trí óc đang tưởng tượng tới Thanh Mai, Bạch Thời Kha bất ngờ bị một giọng nói âm u ma quái thì thầm sát ngay bên cạnh, làm cho tỉnh mộng. Khôn hồn thì tránh xa vợ tao ra. Bằng không, bằng không tao giết. Bạch Thời Kha hoảng hốt ngồi bật dậy. Gã nhìn quanh quất một hồi không thấy một ai, sống lưng lạnh toát. Hắn luống cuống mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Câu nói của vị quản gia một lần nữa vẳng lên trong tâm trí. Vị này thật sự rất giống với mợ quê Thành Mai đó. Bạch Thời Kha nghĩ ngợi, có khi nào vợ lẽ của hắn có dung mạo giống với người vợ minh hôn của Bạch Mộc Kha, nên em trai hắn mới hiện về đòi người, hay là còn lý do nào khác? Bạch Thời Kha là kẻ ăn chơi, nhưng hắn đồng thời cũng là một tay cáo già. Bằng cái đầu có sỏi, hắn bắt đầu lập luận và sâu chuỗi mọi vấn đề. Suy nghĩ của hắn lúc này thiên về giả thuyết thứ hai. Có tiếng ho khụ khụ vọng ra từ trong buồng ngủ của Bạch lão gia, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Kha. Để thể hiện mình là đứa con có hiếu, hắn mau chóng vào vấn an cha. Bên cạnh Bạch lão gia đang là hai người vợ cùng 3 đứa hầu gái ân cần chăm sóc. Trong khi bà vợ cả bưng bát thuốc bón từng ngụm nhỏ cho chồng, bà thứ hai cầm khăn lụa nhẹ lau khóe miệng. Hai đứa hầu gái đứng hai bên, một đứa cầm quạt phe phẩy, một đứa bưng cốc nước ấm chờ lão gia uống xong sẽ súc miệng. Đứa còn lại quỳ trên mặt đất nắn bóp hai chân. Thời Kha cung kính hỏi thăm: thưa cha, hôm nay cha thấy trong người như thế nào? Bạch lão gia ra hiệu cho hai bà vợ nâng mình ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào Thời Kha rồi khẽ nói: đã có tin tức gì của Kim Kha chưa? Sao giờ này vẫn bật vô âm tính vậy? Mộc Kha mất, nó đã vắng mặt. Chẳng lẽ đợi ta chết rồi nó mới ló đầu về hay sao? Bẩm cha, con đã biên thư cho em trai, chắc em ấy cũng đang trên đường về rồi. Từ phủ An Bình về đây không phải là gần. Nó đi một lần là biệt tâm, chẳng cần biết đến lão già này ra sao nữa. Sau khi ho lên một tràng dài, bạch lão gia lại nằm vật xuống chiếc ghế tựa, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Sau khi hất tay ra hiệu cho tất cả lui ra, bạch lão gia thì thầm: tiếp tục biên thư cho nó, hối thúc nó mau trở về. Đêm qua ta mơ thấy tổ tiên nhà họ Bạch đứng ở đầu giường rồi. Có lẽ họ đến để đón ta đi. Khép cánh cửa buồng lại, Bạch Thời Kha tiến vào gian chính, nơi các vị cao tăng đang tụng niệm. Hắn cũng lặng lẽ quỳ xuống, chắp tay cung kính. Tuy nhiên không hiểu hắn cầu nguyện điều gì mà ánh mắt lại trở nên sắc lạnh. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Quế Thanh Mai, tác giả Hồi Ức. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở tối mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm năm mới thật an lành, hạnh phúc bên người thân của mình. Xin chào tạm biệt.